Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6181 Nuốt Long. Người đăng FPO. Ngạch. Vừa mới lâm vào tuyệt vọng phong ấn Chi Long, cả người đều là sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên phải thêm cố phong ấn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem phong ấn xé nát, như vậy, hắn căn bản cũng không cần đợi thêm nữa. Hiện tại hắn liền có thể đi ra. Hắn được thả ra. Hạnh phúc. Loại hạnh phúc này cảm giác đập vào mặt. Hắn không nghĩ tới mình thế mà trực tiếp tự do. Ha ha ha ha, ta tự do. Phong ấn Chi Long hưng phấn la lớn. Tại thời khắc này, hắn thật là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, loại này hưng phấn là để hắn không cách nào khống chế. Đạp. Phong ấn Chi Long hướng về phía trước bước ra một cước. Thăm dò tính đạp ra ngoài. Hắn đến bây giờ đều có chút không thể tin được đây là thật. Hạnh phúc tới quá đột ngột. An toàn. Không có nhận công kích. Hắn lại gõ gõ bàn tay của mình, phảng phất là vì cảm giác một chút đến cùng có đau hay không. Kết quả là đau, cũng liền chứng minh, hắn là an toàn. Hắn thật tự do. 30 vạn năm a. Hắn bị phong ấn ở nơi này 30 vạn năm, cái này 30 vạn năm, hắn quả thực chính là sống không bằng chết a. Mỗi một ngày đều là một ngày bằng một năm, để trong lòng cũng của hắn là tràn đầy oán hận. Hắn muốn trả thù tất cả, khát vọng hết thảy. Ta đi ra, 30 vạn năm trước, ta là Long tộc anh hùng. Chẳng phải bởi vì ta ngủ mấy đầu long tộc nữ tử sao các ngươi liền không nhớ rõ công lao của ta, muốn bắt ta, thế nhưng là ta tốt như vậy bắt sao ta giết mười mấy đầu long tộc, cuối cùng bị phong ấn ở nơi này, hiện tại 30 vạn năm trôi qua, lực lượng của ta mỗi ngày đều đang trưởng thành, mà những lão bất tử kia đều đã cho ngươi chết mất, bây giờ còn có ai có thể ngăn trở ta phong ấn Chi Long hưng phấn hô. Giờ khắc này, hắn rốt cục muốn bước ra nơi này. Đạp. Lúc này hắn một cái chân khác cũng đạp đi ra. Mà Hạ Thiên hiện tại liền đứng trước mặt của hắn. Ta nhớ được tên của ngươi, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Mặc dù ngươi phóng xuất ta, nhưng ngươi cũng thành công chọc giận ta. Vì cảm kích ngươi thả ta đi ra, ta liền ăn hết ngươi đi, để ngươi cảm thụ một chút sợ hãi tử vong. Phong ấn Chi Long một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Giết. Không sai. Hắn thật không nghĩ qua muốn thả qua Hạ Thiên. Hạ Thiên đoạn đường này đi tới, cho hắn quá nhiều tuyệt vọng cùng sợ hãi, một nhân loại, hắn không cách nào trưởng khống nhân loại, vậy hắn liền muốn hủy diệt. Hắn muốn theo Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên chính là đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất như là hoàn toàn không cảm giác được tử vong đồng dạng. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem Hạ Thiên nuốt vào về sau, Hạ Thiên liền khẳng định sẽ bắt đầu sợ hãi, mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được Hạ Thiên tuyệt vọng. Đạp. Lúc này hắn cũng đã quyết định, hắn hiện tại liền muốn ăn Hạ Thiên. Lục thảo môn bên trong. Các ngươi cảm nhận được sao Đông Tà Cửu đột nhiên sững sờ. 3. Sau đó một vệt sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ta là Vân Đỉnh Thượng Nhân, ta đã đi vào lục thảo môn bên ngoài, bất quá nơi này có một cái đại trận phong tỏa, ta căn bản là vào không được. Vân Đỉnh Thượng Nhân lợi dụng hắn thủ đoạn đem thanh âm truyền vào. Vân Đỉnh Thượng Nhân, kia là huyết sắc luyện ngục, Đông Hoàng Cửu vội vàng nói. Hiện trường những cao thủ kia nhìn thấy Vân Đỉnh Thượng Nhân tới, từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Vân Đỉnh Thượng Nhân thế nhưng là năm đại chí tôn một trong. Hơn nữa còn là chuyên môn chơi trận pháp. Lúc này hắn tới, cái kia nói không chừng bọn hắn liền được cứu rồi, tại trong lòng của bọn hắn, năm đại chí tôn thế nhưng là không gì làm không được, Tử Vân dãy núi đỉnh phong lực lượng. Huyết sắc luyện ngục Vân Đỉnh Thượng Nhân lập tức sững sờ, sau đó mày nhíu lại với nhau, ta giống như nghe sư phụ nói qua, năm đó sư huynh phá giải qua cái này Tử Vân dãy núi thứ nhất huyết sắc đại trận, hẳn là gọi là huyết sắc luyện ngục, bất quá đối phương năm đó đã bị Tử Vân Thượng Nhân chém giết, không có khả năng có truyền nhân mới đúng a. Thượng Nhân, cơ hồ có thể xác định, chính là huyết sắc luyện ngục, ngài có biện pháp gì hay không a? Đông Hoàng Cửu hỏi. Nghe được Vân Đỉnh Thượng Nhân nói cùng cổ động đại sư có liên quan thời điểm, cái này cùng Lục Thảo Môn còn có Phong Trung Hạc nói tất cả đều đối mặt, Nói cách khác, Phong Trung Hạc trước đó quả thật không phải đang nói đùa, hắn nói đều là thật. Nếu quả như thật là huyết sắc luyện ngục, vậy thì phiền toái, các ngươi tuyệt đối không nên nếm thử phá trận, cũng không thể công kích trận pháp, những cái kia đều có thể gia tăng huyết sắc luyện ngục lực lượng, đến lúc đó sẽ gia tốc bên trong phát triển, ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, vừa vặn người của ta cũng đi bắt phụ cận địch nhân, chỉ cần biết đối phương là lai lịch gì, nói không chừng liền có biện pháp. Vân Đỉnh Thượng Nhân kiểu nói này, mọi người liền càng thêm bội phục Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc nói đều trúng. Mà lại bọn hắn cũng nghe minh bạch, Vân Đỉnh Thượng Nhân hiện tại cũng không có cách nào phá trận. Trước đó Phong Trung Hạc cũng đã nói điểm này. Đa tạ Thượng Nhân, màn sáng dần dần biến mất. Vân Đỉnh Thượng Nhân mặc dù tạm thời cũng không có cách nào phá trận, nhưng là hắn đến, mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút an ủi, cũng có một chút hy vọng, tối thiểu nhất không cần chờ chết rồi. Phong tiên sinh, chúng ta đối cứng mới thái độ nói xin lỗi ngài, chúng ta vừa rồi quả thật có chút không tin ngài. Mấy cái kia cao thủ đối Phong Trung Hạc có chút chắp tay. Các ngươi không phải cũng không có làm cái gì nha, có cái gì tốt nói xin lỗi. Phong Trung Hạc phi thường tùy ý nói. Bất quá hiển nhiên hắn cũng coi là tiếp nhận đối phương xin lỗi. Bọn hắn trước đó xác thực không có làm cái gì, bất quá cũng không phải là bởi vì bọn hắn tin tưởng Phong Trung Hạc, mà là cho Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên mặt mũi. Vân Đỉnh Thượng Nhân đến, làm cho cả Lục Thảo Môn tràn đầy hy vọng. Lúc này Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng mang theo mình cường lực thủ hạ bắt đầu ở Lục Thảo Môn xung quanh hành động, bọn hắn là muốn bắt những cái kia cá lọt lưới, bắt những cái kia muốn có ý đồ xấu người. Giết! Năm đại chí tôn một trong người tự mình xuất thủ. Tất cả mọi người minh bạch, Vân Đỉnh Thượng Nhân khẳng định cũng là bởi vì Hạ Thiên tên tuổi mới cố ý chạy tới, nếu không ở tình huống lúc đó, đã có 10 cái cao thủ chi viện, hắn đã hoàn toàn không cần thiết chạy tới. Trong Long tộc, đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Một đầu Long tộc hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trước chờ một chút. Long tộc đại trưởng lão cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, bởi vì hiện tại trên tấm bia đá thế mà xuất hiện vết rạn, phảng phất như là muốn triệt để nát đồng dạng. Có thể hay không phong ấn bị tiểu tử kia làm hỏng rồi? Không nên nói bậy, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy, không quản đối phương làm sao dụ hoặc hắn, hắn cũng sẽ không mắc câu. Long tộc đại trưởng lão mặc dù cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Phong ấn trên đường. Phong ấn chi long đã mở ra huyết bồn đại khẩu. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng hư ảnh biến mất. Ngạch. Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là phong ấn chi long huyết bồn đại khẩu, bất quá hắn không đợi làm ra phản ứng gì thời điểm, tiểu côn trùng lại đột nhiên động, Hạ Thiên cũng đi theo động, hắn thế mà lên tiếng. Phốc. Đầu kia phong ấn chi long cứ như vậy bị hắn nuốt. Hết chương 6181. Chương 6182 Quỷ Tông. Người đăng FPO. Hạ Thiên hết thảy đều là bị động, vừa mới bắt đầu nhìn thấy phong ấn chi long huyết bồn đại khẩu lúc, hắn cũng là vô cùng chấn kinh, lúc ấy hắn cũng là không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng. Ngay tại hắn muốn nháy mắt phản kích thời điểm, chính hắn cũng là không tự chủ được mở miệng ra. Cái này há miệng ra, phong ấn chi long cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu vặn vẹo. Tại Hạ Thiên ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đầu kia phong ấn chi long bị hắn ăn. Không phải đan điền hấp thu, mà là trực tiếp ăn. Cái này nhưng làm chính Hạ Thiên giật nảy mình a, hắn mặc dù khẩu vị thật lớn, nhưng là lớn như vậy một đầu, sống hơn mấy chục vạn năm long, liền bị hắn như thế ăn một miếng, đây là dạng gì sự tình a, liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Thật là đáng sợ. Tiểu côn trùng, Hạ Thiên một nháy mắt liền kịp phản ứng. Khẳng định là tiểu côn trùng. Trước kia bốn huynh đệ ở thời điểm, tiểu côn trùng liền là phi thường bá đạo cùng phi thường nghịch thiên. Hiện tại phong ấn chi long muốn ăn Hạ Thiên, tiểu côn trùng khẳng định là không thể đáp ứng, vì lẽ đó tiểu côn trùng trực tiếp tới một cái lấy đạo của người, trả lại cho người, trực tiếp đem đầu kia phong ấn chi long ăn. Ngạch! Hạ Thiên đến bây giờ còn là có chút không có kịp phản ứng. Hắn tiến đến là tới phong ấn đầu này long, nhưng là bây giờ tốt. Phong ấn chưa nói tới, kết quả trực tiếp bị hắn ăn. Đầu kia phong ấn chi long đến chết đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tiểu côn trùng cũng căn bản không để ý Hạ Thiên. Uy, đế vương chi khí, Người biết vừa rồi chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên trong thức hải còn có một cái có được ý thức, đó chính là đế vương chi khí. Lúc trước hắn khả năng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là đế vương chi khí hẳn phải biết đi. Ngạch. Người trời sinh nên có được đế vương chi khí. Đế vương chi khí nói thẳng. Cái này thái độ. Phát sinh 180 độ chuyển biến lớn a. Trước đó đế vương chi khí mỗi lần xuất hiện, đều ghét bỏ Hạ Thiên quá yếu, cho đế vương chi khí mất mặt. Không rõ đế vương chi khí vì sao lại lựa chọn Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, hắn đã triệt để trung thực, mà lại thái độ cũng phát sinh cải biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có gì, ngài về sau nếu như muốn vận dụng đế vương chi khí, có thể tùy thời điều động ta, mặc dù chính ngài không cách nào hoàn mỹ sử dụng, nhưng là ta nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Đế vương chi khí cung kính nói, hắn xem như triệt để thu hồi mình cao ngạo. Thu hồi mình cái kia cao cao tại thượng thái độ. Hoàn toàn chính là thay đổi một người khác. Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến, không biết nên nói cái gì cho phải. Tính toán, dạng này cùng phong ấn cũng không xê xích gì nhiều, dù sao là thay long tộc giải quyết cái này đại phiền toái, đây cũng là không có gì để nói nữa rồi, như là đã làm xong, vậy ta cũng có thể trở về. Hạ Thiên quay đầu lại, hắn phát hiện, phía sau mình thật là không có đường. Phong ấn con đường. Không có đường quay về. Đã không có đường, vậy liền đi tới tốt. Hạ Thiên một cước bước ra thời điểm, trước mặt lực lượng nháy mắt đem hắn cái chân kia bọc lại, hiển nhiên là muốn đem hắn triệt để phân giải, thế nhưng là đúng lúc này. Cỗ lực lượng kia lại hoàn toàn phân tán. Biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Thiên cái chân kia phía trên, xuất hiện vảy rồng. Lục thảo môn bên trong. Đang đợi tin tức những người kia cũng đều là tương đối bình tĩnh, bất quá lục thảo môn cùng trận địa môn người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tại dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục mình, mặc dù bây giờ đại chiến cơ hồ đã kết thúc, nhưng bọn hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái đại sự gì. Cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cần phải làm là tận lực khôi phục. 3. Một màn ánh sáng xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên. Tham kiến Vân Đỉnh Thượng Nhân. Ân, người đã bắt đến, là quỷ tông người, không nghĩ tới quỷ tông lần này thế mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy tới, còn lấy ra một cái huyết sắc luyện ngục, bất quá tạm thời còn không có tra hỏi ra phá mất huyết sắc luyện ngục biện pháp, bất quá đã biết rõ ràng cái này huyết sắc luyện ngục địa vị, là năm đó người kia lưu lại, bọn hắn vì cái này huyết sắc luyện ngục, nuôi dưỡng vô số trận pháp sư, mà lại trận pháp sư chỉ học tập huyết sắc luyện ngục một loại trong đó biến hóa. 1000 người cùng một chỗ bố trí cái này to lớn trận pháp. Vân Đỉnh Thượng Nhân đem phía ngoài tin tức truyền vào. Cần chúng ta làm những gì sao? Đông Tà Cửu hỏi. Các ngươi cần làm sự tình chính là tận lực tập trung, tuyệt đối không nên làm loạn, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp, nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Vân Đỉnh Thượng Nhân lo lắng bên trong người sợ hãi tử vong sẽ làm loạn, như thế liền sẽ càng ngày càng loạn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loạn, bất quá thời gian giống như không nhiều lắm. Chân núi huyết sắc thực vật đã tăng đi lên. Đông Tà Cửu nói. Ân, ta đã biết, ta sẽ cố gắng. Vân Đỉnh Thượng Nhân hiển nhiên cũng là rất gấp. Quỷ Tông. Tam đại đen thế lực một trong, tại Vạn Đỉnh Sơn chiến thời điểm, năm đại chí tôn liền đã nghiên cứu qua muốn thế nào đối phó tam đại đen thế lực sự tình, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cái này tam đại đen thế lực thế mà chủ động đánh ra. Mà lại vừa ra tay, chính là tạo thành như thế lớn oanh động. Vân Đỉnh Thượng Nhân nếu như không cách nào cứu ra những người này lời nói, vậy đối Tử Vân dãy núi đến nói, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích, mà lại nơi này vẫn là Hạ Thiên Sơn Môn, hắn cũng biết Hạ Thiên người này khác biệt, nếu như nơi này thật xảy ra chuyện, cái kia chưa chừng Hạ Thiên sẽ làm ra sự tình gì tới. Đương nhiên, còn có cái khác rất nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân này tựa như là một cái gánh đồng dạng, đặt ở trên người hắn. Năm đại chí tôn không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy làm. Đem người kia mang cho ta đi lên, Vân Đỉnh Thượng Nhân trấn an lục thảo môn bên trên nhân chi về sau, lần nữa đem người kia kêu lên. Cái kia tuấn thiếu nam tử bị mang theo đi lên. Giết ta đi, nam tử kia lạnh lùng nhìn xem Vân Đỉnh Thượng Nhân. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem phá giải huyết sắc luyện ngục phương pháp nói cho ta liền cho ngươi một thống khoái. Nếu như ngươi chịu đem các ngươi quỷ tông nội bộ tất cả tình huống tất cả đều nói cho ta biết lời nói, ta liền thả ngươi, ta Vân Đỉnh Thượng Nhân nói được thì làm được. Vân Đỉnh Thượng Nhân mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha, ta nói là ai đâu, lại có bản sự bắt lấy ta, nguyên lai là Tử Vân dãy núi năm đại chí tôn một trong a, ta thua không oan. Nam tử kia trước đó còn tưởng rằng mình thua không hiểu thấu, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Hắn bại bởi người lại là năm đại chí tôn một trong, vậy liền không oan uổng. Ta không phải cùng ngươi nói nhảm, đối phó ngươi loại người này, ta sẽ không khách khí, ta sẽ để cho thủ hạ chuyên môn bức cung người đối ngươi tiến hành thủ đoạn, thẳng đến ngươi chịu nói ra cho đến. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Tốt, vậy liền để ta xem các ngươi có bản lãnh gì. Cái kia tuấn tiếu nam tử giọng nói bình thản nói, hiển nhiên hắn đã làm tốt chuẩn bị. Động thủ. Hết chương 6182. Chương 6183 hóa rồng. Người đăng FPO. Phàm là cao thủ, đều có tình báo của mình bộ môn, cũng có mình thẩm vấn thủ hạ. Đối phó quỷ tông loại người này, liền nhất định phải đến điểm ngoan thủ đoạn. Vì Tử Vân dãy núi yên ổn, hắn nhất định phải làm như thế. Chủ nhân, nơi này giao cho chúng ta tốt, tiếp xuống tràng diện không quá thích hợp ngài quan sát. Một tên thủ hạ cung kính nói. Ân, ngàn vạn không thể để cho hắn chết, Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Vâng. Trong Long tộc, tất cả Long tộc tất cả đều là phi thường lo lắng, cái này đều đi qua sắp 2 tháng, bọn hắn là thật gấp a, cũng không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phong ấn trên đường. Hạ Thiên phát hiện, trên đùi của mình thế mà mọc ra vảy rồng, là vảy rồng chặn những cái kia hư vô lực lượng, mà lại mình vảy rồng kim quang lóng lánh, đó cũng không phải cái gì áo giáp, cũng không phải cái gì giả lập đi ra, mà là hàng thật giá thật lực lượng. Đạp. Hạ Thiên bước thứ 2 bước ra. Hắn bàn chân kia bên trên cũng bị hư vô công kích, thế nhưng là đồng dạng, một nháy mắt, mình cái chân kia bên trên xuất hiện vảy rồng, lít nha lít nhít vảy rồng, làm những cái kia hư vô lực lượng đụng phải vảy rồng thời điểm, nháy mắt tan rã. Biến mất. Mà Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước thời điểm, tình huống cũng giống như nhau. Hắn toàn thân trên dưới, mọc đầy kim hoàng sắc vảy rồng. Mặc dù lân phiến nhìn qua rất nhỏ, nhưng Hạ Thiên có thể cảm nhận được vảy rồng phía trên truyền đến đáng sợ lực phòng ngự. Ta ăn một con rồng, kết quả thế mà mọc ra vảy rồng. Hạ Thiên đều cảm thấy đây hết thảy thật bất khả tư nghị, loại chuyện này chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, đều cảm thấy không cách nào giải thích. Thế nhưng là lại nghĩ tới trên người mình phát sinh sự tình. Hắn đã cảm thấy bình thường. Bản thân mình chính là nhất không cách nào giải thích tồn tại a. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp nhanh chân đi về phía trước hắn là không có bất kỳ cái gì con đường, thế nhưng là hắn mỗi một bước đi ra, đều sẽ xuất hiện một bước đường. Cứ như vậy, Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước. Hắn đi tuyệt không nhanh, bất quá lại là rất ổn. Đúng rồi, tới thời điểm, trên đường có không ít đồ vật cùng cực phẩm thánh khí, hiện tại có hay không có thể mang đi Hạ Thiên trực tiếp hướng những cái kia có cạm bẫy địa phương đi đến. Tới thời điểm, hắn nhưng là thấy được mấy kiện cực phẩm thánh khí. Rất nhanh, Hạ Thiên đi tới nơi đó. Thế nhưng là khi hắn đi đến nơi đó thời điểm, lại dừng bước. Sau đó lắc đầu, quay người rời đi. Hắn cầm không được. Những cái kia thánh khí, mặc dù đều là cực phẩm thánh khí, nhưng đều đã không hồn, linh hồn của bọn hắn sớm đã bị phong ấn chi long cho chém giết. Vì lẽ đó nơi này cũng coi là phần mộ của bọn hắn. Trong Long tộc, đại trưởng lão, đều đi qua thời gian dài như vậy, chúng ta còn như thế chờ sao? Chờ đã, một ngày không có tin tức, chúng ta liền tất cả đều ở chỗ này chờ một ngày, dù sao hiện tại hắn còn chưa chết, vậy thì có hy vọng, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến hắn thành công ngày đó. Long tộc đại trưởng lão kiên định nói. Hắn muốn chờ. Một khắc cũng không thể rời đi. Hả? Ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời điểm. Cửa vào chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Sau đó một bóng người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hô! Hạ Thiên Long tộc đại trưởng lão lập tức sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đi ra! Hạ Thiên thế mà đi ra, phong ấn trên đường, cho tới bây giờ đều không có người sống đi tới, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chạy ra, lúc này hiện trường tất cả Long tộc tất cả đều bị chấn kinh. Ta đi ra, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi đi ra, thế nhưng là nơi này không có biểu hiện phong ấn gia cố a, còn có, ngươi là thế nào đi ra đây không có khả năng a. Đại trưởng lão không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại triệt để không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngươi để ta phong ấn con rồng kia, ta không cẩn thận hạ thủ nặng một chút, giết đi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn cũng biết loại chuyện này không gạt được, vì lẽ đó hắn cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra cũng tốt. Dạng này về sau cũng sẽ không có phiền toái gì. Giết hiện trường tất cả long tộc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ân, không cẩn thận, hạ thủ nặng một chút, không có ý tứ. Hạ Thiên nói. Thật sao đại trưởng lão hỏi lần nữa. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy cái này phong ấn con đường. Nơi này liền xem như là phần mộ đi, về sau đừng để người tùy tiện tới gần nơi này liền tốt, bên trong vẫn là rất nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Đại trưởng lão, ngươi nhìn, trên tấm bia đá dấu hiệu là tên kia phong ấn đã phá trừ, thế nhưng là hắn bây giờ còn chưa có đi ra, giống như thật đã chết rồi. Một đầu long tộc nói. Những này là các ngươi phong ấn dùng đồ vật, không dùng, lúc ấy ta không cẩn thận phá phong ấn, liền trực tiếp giết hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt, tốt, giết tốt, long tộc những người kia hưng phấn nói. Cho tới nay, đầu kia phong ấn chi long đều là long tộc ác mộng, bọn hắn mỗi ngày đều ngủ không yên, bởi vì đối phương quá mạnh, mà lại đối long tộc oán niệm quá lớn, chỉ cần để hắn đi ra cái kia long tộc tất diệt, bởi vì long tộc có thể ngăn cản hắn người, đều đã tại năm đó trận chiến kia trọng thương mà chết rồi. Chết rồi, long tộc đại trưởng lão nhắm lại ánh mắt của mình, tại thời khắc này, cả người hắn đều giống như toàn thân dễ dàng. Không nói được dễ chịu a. Đồng thời hắn cũng rất giống già đi không ít. Trước đó một mực có chuyện này đè ép hắn, vì lẽ đó hắn không dám buông lỏng, vẫn luôn là căng thẳng tinh thần, nhưng là hiện tại, hắn triệt để trầm tĩnh lại. Ân, chết rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đa tạ tiên sinh, long tộc đại trưởng lão trực tiếp hướng mặt đất quỳ đi. Hạ Thiên vội vàng kéo lại đại trưởng lão. Tuyệt đối không thể, đại trưởng lão cho ta long hồn thảo, đây đã là đối ta trợ giúp lớn nhất, có thể cứu ta huynh đệ mạng. Long tộc đại trưởng lão vẫn là đối Hạ Thiên cúi đầu, hiện trường cái khác long tộc người cũng đều đối Hạ Thiên cúi đầu. Hạ tiên sinh, phàm là về sau ngươi có dùng đến lấy chúng ta long tộc địa phương, cứ việc phân phó, ta long tộc nhất định sẽ không chối từ, nhưng tận lực không cần quấy nhiễu được nhân loại cuộc sống bình thường, cũng chính là không can dự đến nhân loại đại chiến, nếu không chúng ta đi. Chính là đồ sát, cái này có vi phạm chúng ta long tộc tổ huấn. Đa tạ, có lẽ về sau ta xác thực cần dùng đến long tộc, bất quá cũng không phải là giống các ngươi nói như vậy. Hạ Thiên mỉm cười, long tộc thủ vệ Tử Vân dãy núi một phương, nếu như Hạ Thiên muốn rời khỏi Tử Vân dãy núi, theo long tộc nơi này cũng có thể rời đi. Mặc dù về sau có thánh chủ tầng kia quan hệ tại, nhưng nhiều một con đường luôn luôn tốt. 3. Ngay tại Hạ Thiên muốn hướng trốn đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình đưa tin phù. Đại trưởng lão, có thể hay không đem ta phía ngoài đưa tin phù bỏ vào đến? Hạ Thiên nói. Được, đại trưởng lão hai tay vừa bấm. Một đạo đưa tin phù bay thẳng đến Hạ Thiên trong tay. Sau đó Hạ Thiên mở ra đưa tin phù, khi hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong về sau, nhướng mày đại trưởng lão, trong nhà của ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm, muốn cáo từ trước. Hết chương 6183. Chương 6184 Quỷ Tông Cao Thủ. Người đăng FPO. Cần chúng ta long tộc hỗ trợ sao? Long tộc đại trưởng lão hỏi. Không cần, ta một người cước trình nhanh một chút, cũng có thể về sớm một chút. Hạ Thiên chắp tay cáo từ. Hạ Thiên cùng long tộc người cáo biệt về sau, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Tên kia rốt cục chết rồi, chúng ta long tộc về sau không còn có cái gì nguy cơ. Một đầu long tộc hưng phấn nói, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có hưng phấn như vậy thời điểm, trước đó long tộc vẫn là lớn nhất nguy cơ, phảng phất là muốn tử vong đồng dạng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn long tộc thế mà lập tức liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Đây chính là long tộc. Nếu có uy hiếp, đó chính là phi thường khủng bố, nếu không liền không tồn tại bất kỳ uy hiếp gì. Phong tỏa nơi này, về sau nơi này chính là long tộc cấm địa, bất kỳ người nào không thể tới gần, mặt khác tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, bất kỳ người nào không cho phép lười biếng, cho ta cố gắng tu luyện, chuyện lần này nói cho chúng ta biết, mặc dù chúng ta long tộc có thiên phú, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta lười biếng lý do, nếu như chúng ta long tộc có cái thứ hai siêu cấp cường giả xuất hiện lời nói, vậy chúng ta còn dùng e ngại đầu kia long tộc sao? Chuyện lần này xem như một bài học. Đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Lần này, long tộc thật là đang bị diệt vong biên giới. Bọn hắn là thật sợ hãi. Mặc dù lần này nguy cơ vượt qua, nhưng bọn hắn cũng quả thật thấy rõ ràng bản lãnh của mình. Long tộc không thể lười biếng đi xuống. Mặc dù bọn hắn đi ngủ đều sẽ tăng trưởng thực lực, nhưng dạng này cuối cùng không phải biện pháp. Vâng, tất cả long tộc cung kính nói. Về sau phàm là Hạ Thiên hoặc là cầm Hạ Thiên tín vật người tới long tộc, không cho phép ngăn cản, mặt khác, ngay lập tức thông báo ta. Long tộc đại trưởng lão thế nhưng là phi thường nhớ kỹ cái này ân tình, hắn biết, Hạ Thiên làm những cái kia, cũng không phải một gốc long hồn thảo liền có thể đổi lấy. Vì lẽ đó long tộc thiếu Hạ Thiên một cái đại nhân tình. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên là loại kia phi thường giảng nghĩa khí người, cũng là một cái phi thường coi trọng chữ tín người. Nói được thì làm được. Người tài giỏi như thế là hắn nhất tôn trọng. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới hắn sau khi đi long tộc chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh chóng trở lại Lục Thảo Môn. Mặc dù Phong Trung Hạc bọn hắn đã trở về, nhưng Hạ Thiên luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, hiện tại hắn danh khí như thế lớn, nếu như đồng dạng người tiến công Lục Thảo Môn, thôn bằng bọn hắn chắc chắn sẽ không cho mình đưa tin, mà những cao thủ kia đều biết Hạ Thiên, cũng không có khả năng đi trêu chọc Lục Thảo Môn. Trừ phi là khu vực trung tâm, hoặc là tam đại đen thế lực, mà không quản là cái nào, đều không phải Lục Thảo Môn có thể tiếp nhận. 3. Lại là một đạo đưa tin phù xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Đây là Vân Đỉnh Thượng Nhân đưa tin phù, làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này đưa tin phù thời điểm, còn không có nhìn thấy nội dung bên trong, là hắn biết sự tình không xong, Vân Đỉnh Thượng Nhân khẳng định là quá khứ chi viện, cho nên mới sẽ cho hắn phát tin tức. Mà lại nếu như Vân Đỉnh Thượng Nhân có thể giải quyết, cũng sẽ không đưa tin cho hắn. Làm Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong lúc, hắn liền trực tiếp ném ra không gian kim ngư. Một tơ một hào thời gian cũng không dám chậm trễ. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nơi này đường hắn tương đối quen thuộc, vì lẽ đó tọa độ hắn cũng sẽ không tính sai, liền xem như tính sai, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Bạch. Khi hắn thân thể xuất hiện tại một vị trí thời điểm. 3. Không gian kim ngư cũng là lần nữa bị sử dụng, lần này trực tiếp bị truyền tống đến một tòa thành thị bên trong. Mà Hạ Thiên cũng là không quản xung quanh những người kia ánh mắt, trực tiếp vung vẩy không gian kim ngư, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ngạch! Ta mới vừa rồi là không phải nhìn lầm, có một người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, sau đó lại biến mất. Một tên tử quỷ hỏi. Ngươi khẳng định là uống nhiều quá, nào có sự tình. Một cái khác tử quỷ nói. Bạch! Hạ Thiên lóe lên một cái, xuất hiện lần nữa tại một nữ tính suối nước địa phương. Đột nhiên xuất hiện ở đây thời điểm, tất cả nữ nhân tất cả đều thấy được hắn. Các ngươi tiếp tục, Hạ Thiên lúng túng nói. 3. Không gian kim ngư xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng chạy đi vào. A. À. Sắc lang, hiện trường những cô gái kia la lớn. Bất quá Hạ Thiên tên sắc lang này cũng đã triệt để biến mất ở chỗ này. 5 lần không gian kim ngư rất nhanh liền sử dụng hết, Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu phi hành. Tìm một tòa thành thị, sau đó sử dụng truyền tống trận rời đi. Hắn đang không ngừng đi đường. Chính là vì thời gian nhanh nhất trở lại Lục Thảo Môn. Lúc này Lục Thảo Môn chân núi. Chủ nhân, người kia còn không chịu nhả ra, ta đã tra tấn hắn thời gian dài như vậy, là cái xương cứng. Tiếp tục, ta cũng không tin, hắn có thể chết cắn cả một đời. Vân Đỉnh Thượng Nhân lạnh lùng nói. Vâng. Chờ một chút, Vân Đỉnh Thượng Nhân hô một câu, sau đó trực tiếp đi tới đi, mang ta tới nhìn xem. Rất nhanh. Vân Đỉnh Thượng Nhân liền thấy cái kia máu thịt be bét người, lúc này hắn đã không còn có trước đó tuấn tiếu bộ dáng, cũng không có trước đó khí thế, hắn hiện tại, quả thực chính là một người phế nhân. Thế nào, còn không chịu nhả ra sao? Vân Đỉnh Thượng Nhân hỏi. Ngươi bây giờ không giết ta, ngươi liền không có cơ hội. Người kia khóe miệng có chút một nghiêng. Sự trợ giúp của ngươi đến rồi, Vân Đỉnh Thượng Nhân mỉm cười. Không sai, ta quỷ tông người rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó các ngươi tất cả đều muốn chết. Người kia bộ mặt dữ tợn nói. Ngươi có phải hay không quên ta là ai rồi? Ta thế nhưng là Tử Vân dãy núi năm đại chí tôn một trong, muốn ta chết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. A Vân đỉnh thượng nhân phi thường tùy ý nói, hắn nhưng là Tử Vân dãy núi mạnh nhất năm người một trong. Vì lẽ đó tự tin của hắn là hoàn toàn xuất từ bản lãnh của mình, mà không phải thổi phồng lên. Cầu thí, vạn đỉnh chi chiến chúng ta người căn bản là không có đi, nếu không các ngươi năm đại chí tôn tất cả đều muốn đổi người, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta Quỷ Tông chống lại. Ta Quỷ Tông sớm tối là Tử Vân dãy núi đệ nhất thế lực, đến lúc đó sẽ thống trị toàn bộ Tử Vân dãy núi, đến lúc đó Tử Vân dãy núi liền sẽ đổi tên là Quỷ Tông. Nam tử kia điên cuồng nở nụ cười. Tiểu tứ, xem ra bản lãnh của ngươi chẳng ra sao cả a, hắn thế mà còn có thể cười ra tiếng. Vân đỉnh thượng nhân nhìn thoáng qua thủ hạ của mình. Thuộc hạ biết sai. Cho ta thật tốt chiêu đãi hắn. Vân đỉnh thượng nhân sau khi nói xong nhìn thoáng qua nam tử kia, đúng rồi, ngươi nói viện quân ta cảm thấy rất hứng thú, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi Quỷ Tông đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Vân đỉnh thượng nhân mặc dù tự phụ, nhưng hắn là thật đối với mình bản sự rất tự tin. Mặc dù hắn cũng biết đối phương khẳng định không phải nói đùa, vì lẽ đó hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị, hắn nhưng là Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư, khẳng định là muốn làm một chút chuẩn bị, hắn sẽ bố trí xong trận pháp, sau đó nghênh đón Quỷ Tông cao thủ. Hết chương 6184. Chương 6185 cường địch đột kích. Người đang FPO. Không quản Quỷ Tông tới cao thủ như thế nào, Vân đỉnh thượng nhân đều đối với mình tràn ngập tự tin, hắn lần này mang đến 800 cao thủ, mặc dù nhân số nhìn qua không nhiều, nhưng mỗi một cái đi theo hắn người, đều không phải hạng người vô danh. Lại thêm chính hắn chính là thế giới này đứng đầu nhất lực lượng. Vì lẽ đó hắn cho rằng, chỉ cần không phải cái khác bốn đại chí tôn hai cái liên thủ, vậy đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cường giả. Chính là tự tin như vậy. Bất quá hắn cũng không phải loại kia mù quáng người. Nếu biết đối phương muốn tới, vậy hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị, trực tiếp bố trí lên trận pháp. Lục Thảo Môn bên trong. Phong tiên sinh. Không có biện pháp khác sao? Hiện tại những này huyết sắc thực vật đã dài đến trên núi, không dùng đến mấy ngày, chúng ta đều muốn bị triệt để nuốt sống. Đông Tà Cửu lo lắng nói, hắn biết, cao thủ khác đồng dạng sốt ruột. Bất quá bây giờ liền hắn có thể nói lên lời nói. Vì lẽ đó chỉ có thể hắn mở miệng. Chờ Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn vẫn là như vậy bình thản, mà lại hắn lại nói cũng rất tùy ý. Phảng phất căn bản là không có nhìn thấy những cái kia bề trên tới thực vật đồng dạng. Các huynh đệ, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chờ, tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không chỉ có thể hại mọi người. Thôn Bằng la lớn. Người nơi này lực chấp hành cũng là rất không tệ, bọn hắn những người này đều rất nghe lời, không có làm loạn. Bất quá Phong Trung Hạc chờ chữ cũng là để mọi người vô cùng im lặng, bọn hắn hiện tại là chờ phi thường phiền muộn a. Tụ tập. Đám người tất cả đều tụ tập ở cùng một chỗ, bọn hắn tận lực chặt chẽ một chút, bởi vì ngoại vi những cái kia cỏ đã bề trên tới, tất cả mọi người không muốn đi đụng vào cái này cỏ cây, huyết sắc cỏ cây, nhìn qua phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy tồn tại. Vô cùng khủng bố. Lúc này Nam Chỉ Riêng khu bên trong. Nãi nãi, hôm nay chỉ có thể ở đây qua đêm, truyền tống trận đã không mở, không gian của ta Kim Ngư cũng dùng hết, coi như hướng ra chạy, cũng không có truyền tống trận nhanh. Phụ cận thành thị gần nhất cũng rất xa. Hạ Thiên ngồi tại một cái trong tử quán, không có đồ ăn năm tại, hắn rất nhiều chuyện đều cần tự thân đi làm, vì lẽ đó cũng phiền toái không ít. Nhàn rỗi vô sự. Hắn lấy ra Long tộc đại trưởng lão tại trước khi đi cho hắn cái kia chữ vật giới chỉ. Lúc ấy hắn là không muốn, bất quá Long tộc đại trưởng lão tại hạ quỳ nháy mắt cố gắng nhét cho hắn, lúc ấy nếu là hắn không thu, Long tộc đại trưởng lão liền thật eo quỳ đi xuống. Ta dựa vào làm Hạ Thiên mở ra chữ vật trang bị thời điểm, hắn hoàn toàn bị chấn kinh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái cự đại thủy tinh vật chứa, trong thùng tất cả đều là máu tươi, bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là Long tộc máu tươi a, còn có bên cạnh những vật kia, đều là Long tộc mới có thực vật cùng bảo vật a. Thậm chí còn có vảy rồng cùng một chút Long tộc trên thân xương cốt chế tạo các loại vũ khí chờ. Long tộc bảo vật nhiều, Hạ Thiên điểm này là nghe nói qua. Nhưng là bây giờ nhìn thấy những bảo vật này thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Long tộc đại trưởng lão tại hắn trước khi đi còn đưa như thế lớn một phần lễ. Ai, đây thật là đại nhân tình a, Long tộc cũng là một cái giảng cứu chủng tộc a. Hạ Thiên trước kia nghe nói qua Long tộc rất nhiều chuyện, tỉ như tham lam, háo sắc các loại rất nhiều phương diện sự tình, thế nhưng là trong hiện thực thấy được, hắn liền phát hiện cùng truyền thuyết không đồng dạng. Long tộc đại trưởng lão khắp nơi thay hắn suy nghĩ, thậm chí tối hậu quan đầu, Long tộc đại trưởng lão trả lại cho hắn quay đầu quyền lợi. Lúc ấy nếu như hắn không muốn đi vào, Long tộc đại trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không đi muốn về Long hồn thảo. Đương nhiên, Hạ Thiên người này cũng là người khác đối với hắn một điểm tốt, hắn liền muốn hồi báo 10 phần người. Lục thảo môn phía dưới. 3. Vân đỉnh thượng nhân hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, sau đó hắn đứng dậy rất lâu đều không có như thế hoạt động qua, hôm nay cũng coi là thật tốt hoạt động một chút, bày trận thật sự là việc tốn thể lực a. Chủ nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có người đến, chúng ta ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Một tên thủ hạ cung kính nói. Tiểu tứ bên kia có tin tức sao? Vân đỉnh thượng nhân hỏi. Hôm nay nghỉ ngơi, người kia sắp chết, tiểu tứ không dám tiếp tục. Tên kia thủ hạ giải thích nói. Tuyệt đối đừng chơi chết, còn không có để hắn mở miệng đâu, quỷ tông cũng coi là một cái đại phiền toái, thật vất vả bắt đến một cái cán bộ, tuyệt đối không thể một chút tin tức đều gõ không ra. Vân đỉnh thượng nhân nói, hắn còn trông cậy vào theo trong miệng người này làm ra chút gì tin tức đâu. Vâng. Tiểu tứ bên kia đã gọi người trị cho hắn, bất quá hắn đan điền bị ngài phong ấn, cho nên khôi phục muốn chậm một chút. Nếu như không phải sợ hắn dễ dàng chết mất, ta đã sớm trực tiếp hủy đi đan điền của hắn. Vân đỉnh thượng nhân sở dĩ phong ấn đối phương đan điền, cũng là bởi vì dạng này đối phương cũng có thể nhiều một chút sống sót cơ hội, không đến mức nhất thẩm tin tức liền chết. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên đung đưa. Chủ nhân, có động tĩnh. Một tên thám tử từ bên ngoài chạy vào. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn quỷ tông đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Vân đỉnh thượng nhân sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Oanh! Trên mặt đất cảm giác chấn động vô cùng mãnh liệt. Rất nhanh, vân đỉnh thượng nhân bọn hắn liền thấy một cái quái vật khổng lồ. Một cái béo múp míp đồ vật. Lớp 12 400 trượng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là nó mỗi lần tiến lên thời điểm. Đều sẽ cho mặt đất mang đến cường đại cảm giác chấn động, mà lại nó sẽ không đi vòng, không quản phía trước là cái gì tại cản trở nó đều sẽ đem san bằng. Hủy diệt hết thảy. Chủ nhân, đó là vật gì a? Ta cũng không biết, ta sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, bất quá các ngươi nhìn kỹ, thân thể của hắn nhìn qua mềm hồ hồ, nhưng lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, xung quanh những cái kia núi đá đều rất sắc bén, thế nhưng là tại trên người của nó. Từng chút một vết tích cũng sẽ không lưu lại, mặt khác nó lực hủy diệt cũng rất mạnh, vì lẽ đó chỗ, cơ hồ sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Vân đỉnh thượng nhân loại cao thủ này, vừa lên đến khẳng định là muốn phân tích một chút địch nhân thực lực. Vậy chúng ta liền muốn cẩn thận a, không thể cứng đối cứng. Ân, bắt giặc trước bắt vua, các ngươi cho ta đi vòng qua, đến lúc đó vây quanh phía sau nó đi, ta ở phía trước kiềm chế nó, các ngươi thừa cơ đem khống chế nó người tìm cho ta đi ra, bắt đến người. Vật này liền không đủ gây sợ. Vân đỉnh thượng nhân phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Vân đỉnh thượng nhân đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười có ý tứ, nhiều năm như vậy đều không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt, hôm nay rốt cục có thể thật tốt động một cái. Đạp. Vân đỉnh thượng nhân sau khi nói xong, trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn đã chuẩn bị kỹ càng khai chiến. Hết chương 6185. Chương 6186 Vân đỉnh thượng nhân bản sự. Người đang FPO. Oanh. Mắt thấy đối phương đã đi tới, lúc này Vân đỉnh thượng nhân cũng nhìn thấy, đầu quái thú kia trên thân có ba người. Chính là ba người này, Vân đỉnh thượng nhân ánh mắt để mắt tới ba người kia. Ba người kia ánh mắt cũng chăm chú vào Vân đỉnh thượng nhân, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào Vân đỉnh thượng nhân. Ba người này khí thế hùng hổ. Ngươi chính là Vân đỉnh thượng nhân đi, một người trong đó giọng nói băng lãnh nói. Vân đỉnh thượng nhân không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù trước mặt là một đầu phi thường to lớn quái thú, nhưng hắn liền đứng ở nơi đó, rất có một loại, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông trạng thái. Chúng ta không cùng ngươi nói nhảm, giao ra chúng ta người. Một người khác la lớn. Vân Đỉnh thượng nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giao người ta chưa từng học qua giao người cái từ này. Không giao người, liền giết ngươi, người kia hung hãn nói. Giết ta, các ngươi xứng sao? Muốn giết ta? Vân Đỉnh quá nhiều người, đáng tiếc không có người có bản sự kia, mà lại các ngươi chẳng lẽ còn cho là các ngươi có còn sống rời đi khả năng sao? Vân Đỉnh thượng nhân cũng không có dự định qua muốn thả những người này. Quỷ tông người, chỉ cần để hắn nhìn thấy, hắn liền không khả năng bỏ qua, hắn muốn trực tiếp chém giết đối phương. Đem mấy người này tất cả đều lưu lại, sau đó điều tra quỷ tông. Hắn là năm đại chí tôn một trong. Năm đại chí tôn trên vạn đỉnh sơn thời điểm, thế nhưng là đối tử vân dãy núi tất cả cao thủ tất cả đều gọi hàng qua, chỉ cần đụng phải tam đại đen thế lực người, vậy thì nhất định phải chém giết, cái này năm đại chí tôn thái độ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Sửa quỷ, giết hắn, một người trong đó trực tiếp mệnh lệnh, bọn hắn mệnh lệnh phía dưới của mình quái thú trực tiếp công kích. Ầm ầm. Sửa quỷ một công kích chính là hủy diệt tính, nơi nó đi qua trực tiếp bị san bằng, mà lại công kích cũng là đánh tới hướng Vân Đỉnh thượng nhân, phảng phất là muốn đem Vân Đỉnh thượng nhân trực tiếp đập nát đồng dạng. 3. Đúng lúc này, một vệt sáng dâng lên, đạo ánh sáng này sóng trực tiếp đem sửa quỷ toàn bộ thân thể phong ấn trong đó. Xung quanh tất cả đều là đủ loại gai nhọn, đem sửa quỷ thân thể trực tiếp cố định tại nơi đó. Cùng lúc đó, Vân Đỉnh thượng nhân tay phải hướng về phía trước đập. Diệt. Nát. Trận pháp trực tiếp nát, nương theo lấy trận pháp bên trong hết thảy cũng tất cả đều hủy diệt. Oanh. Bụi mù nổi lên bốn phía. Sửa quỷ thân thể cũng là hướng về sau không ngừng thối lui. Thật mạnh lực phòng ngự a. Vân Đỉnh thượng nhân không nhanh không chậm, thân thể lần nữa xông về phía trước, xung quanh tất cả đều là thổ long, những này thổ long vây khốn sửa quỷ thân thể. Trận pháp. Nơi này xung quanh đâu đâu cũng có trận pháp. Đủ loại trận pháp. Mà lại Vân Đỉnh thượng nhân thích dùng khốn trận. Tại sửa quỷ thân thể bị phong ấn trong nháy mắt đó, Vân Đỉnh thượng nhân thân thể cũng là vọt thẳng hướng về phía sửa quỷ trên người ba người, mục tiêu của hắn là ba người kia. Cái này sửa quỷ lực công kích cùng lực phòng ngự đều là cường hãn vô cùng, muốn đối phó nó, vậy sẽ phải vô cùng phiền phức, thậm chí muốn đánh thời gian rất dài. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn nhưng là uy tín lâu năm cao thủ, tham gia qua vô số lần đại chiến. Vì lẽ đó kinh nghiệm 10 phần. Vừa có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Siêu. Vân Đỉnh thượng nhân thuận sửa quỷ thân thể trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Ba người các ngươi, cút xuống cho ta đi. Vân Đỉnh thượng nhân thân thể nháy mắt rơi vào ba người ở giữa. Cùng lúc đó, một cỗ lực bộc phát theo trong thân thể hắn bộc phát ra đi. Ba người thân thể trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. Cường hãn. Đây chính là năm đại chí tôn một trong, thực lực cường hãn. Siêu siêu siêu. Ba người kia thực lực cũng không yếu, bọn hắn dám đến cứu người, liền nhất định có chút bản sự. Lúc này bọn hắn đang lùi lại thời điểm, cũng là bắt lấy sửa quỷ thân thể, đình chỉ hạ xuống tốc độ. Siêu. Đúng lúc này, Vân Đỉnh thượng nhân đi tới một người trong đó bên người, sau đó chân phải phảng phất roi đồng dạng quăng bay đi ra ngoài. Người kia muốn ngăn cản, nhưng hắn căn bản là ngăn không được Vân Đỉnh thượng nhân lực lượng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Muốn bảo vệ tốt công kích của ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Vân Đỉnh thượng nhân khóe miệng có chút một nghiêng. Siêu. Một kích thành công, hắn vọt thẳng hướng về phía có ngoài hai người. Ầm ầm. Hai người kia cũng đồng dạng bị Vân Đỉnh sơn nhân đá bay ra ngoài, đây hết thảy đều chỉ là một nháy mắt. Ba người lúc này cũng tất cả đều muốn hướng mặt đất rơi xuống dưới. Sửa quỷ ba người la lớn. Oanh. Sửa quỷ thân thể nháy mắt phát sinh biến hóa, trực tiếp bắt đầu biến dẹp. Sau đó kéo lại ba người bọn hắn. Hả, ngay tại Vân Đỉnh thượng nhân muốn xông đi lên thời điểm, ba người thân thể trực tiếp bị sửa quỷ thân thể bao vây lại, sau đó biến mất tại nơi đó. Vân Đỉnh thượng nhân công kích đánh vào sửa quỷ trên thân, mặc dù sửa quỷ thân thể cũng thay đổi hình, nhưng là Vân Đỉnh thượng nhân có thể cảm giác được, lần này cũng không có cho sửa quỷ mang đến bất cứ thương tổn gì, đều bị thân thể của hắn tháo bỏ xuống, lực lượng thật sự là phiền phức bản sự a. 3. Ba người thân thể xuất hiện lần nữa tại sửa quỷ trên thân. Bọn hắn thế mà tại sửa quỷ trong thân thể có thể tự do di động. Tại Vân Đỉnh thượng nhân vào tới bọn hắn nơi đó thời điểm, ba người thân thể lần nữa biến mất tại sửa quỷ trên thân, biến mất tại nơi đó. Xoát. Vân Đỉnh Thượng Nhân thân thể khẽ động, rơi trên mặt đất. Vân Đỉnh Thượng Nhân, người thắng không được chúng ta, hiện tại giao người, chúng ta trực tiếp rời đi, không giao người, người liền sẽ vẫn lạc tại nơi này. Một người trong đó la lớn. Chỉ bằng các người ba con tôm tép có lẽ các người cũng có tham gia vạn đỉnh chi chiến tư cách, nhưng liền xem như trong vạn đỉnh chi chiến, ba người các người cũng chỉ bất quá là trung hạ chờ bản sự mà thôi, nếu như không phải dựa vào cái này đại gia hỏa năng lực, ta có thể nhẹ nhõm giết các ngươi, vì lẽ đó, ba người các ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Vân Đỉnh Thượng Nhân phi thường khinh thường nói. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Hừ, Vân Đỉnh Thượng Nhân, người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu chúng ta quỷ tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người kia sau khi nói xong, sử quỷ thân thể lần nữa xông về Vân Đỉnh Thượng Nhân, hủy diệt tính công kích lần nữa đánh về phía Vân Đỉnh Thượng Nhân. 3. Vân Đỉnh Thượng Nhân hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Sử quỷ thân thể nháy mắt bị mấy cây cự mộc đính tại trên mặt đất. Động thủ Vân Đỉnh Thượng Nhân la lớn, hắn hiện tại cơ hồ đã minh bạch sử quỷ năng lực. Vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy phong tỏa sử quỷ thời điểm, để tất cả thủ hạ tất cả đều động thủ. Một nháy mắt, 800 cao thủ trực tiếp theo 4 phương 8 hướng gọt lên. Ta cũng không phải một người tại chiến đấu, Vân Đỉnh Thượng Nhân mỉm cười. Số lớn cao thủ tất cả đều xông về phía trên 3 người, bọn hắn hiện tại chính là muốn đối 3 người này xuất thủ, đây cũng là Vân Đỉnh Thượng Nhân nhiệm vụ cho bọn họ. Hừ, Vân Đỉnh Thượng Nhân, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giải quyết chúng ta. Ba người kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó ba người bọn hắn hai tay tất cả đều đập vào sử quỷ trên thân. 3. Sử quỷ thân thể bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hết chương 6186. Chương 6187 đạo thân ảnh kia. Người đang FPO. Phân tán. Lúc này sử quỷ thân thể bắt đầu bạo phát. Đi tứ tán, sau đó bay vụt ra ngoài, sền sệt đồ vật trực tiếp đem những cái kia xông lên người thân thể bọc lại. Vây khốn. Thân thể tất cả mọi người trong nháy mắt, đều bị sử quỷ cho trói buộc lại. Hạ Vân Đỉnh Thượng Nhân nhướng mày, sau đó tay phải của hắn vung lên, một cái la bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Bạch. La bàn hất lên, trực tiếp cắt tại những trói buộc kia chỗ. Phốc phốc phốc. Những trói buộc kia bị chặt đứt về sau. Mấy người kia cũng là phản ứng lại, sau đó lấy ra vũ khí, trực tiếp bắt đầu cứu người. 3. Thế nhưng là đồng dạng. Sử quỷ thân thể lần nữa phân tán ra đến, hướng những người kia thân thể trói buộc mà đi. Vân Đỉnh Thượng Nhân, hiện tại giao người của ngươi ta có thể cam đoan an toàn, nhưng là nếu như ngươi không giao người, vậy ngươi liền sẽ từng bước chết. Ngươi ở phía trên la lớn. Ta tuyệt đối sẽ không để ta huynh đệ xảy ra chuyện. Ta sẽ đem bọn hắn tất cả đều cứu ra. Vân Đỉnh Thượng Nhân lạnh lùng nói. Ngươi có thể cứu mấy cái? Đối phương trực tiếp hỏi. Không sai, bọn hắn cầm Vân Đỉnh Thượng Nhân không có cách nào. Vân Đỉnh Thượng Nhân thực sự là quá mạnh, liền xem như có sử quỷ hỗ trợ, nhưng bọn hắn ba cái cũng bắt không được Vân Đỉnh Thượng Nhân, bất quá Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng bắt không được bọn hắn, bởi vì sử quỷ lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Mà xuất hiện tại Vân Đỉnh Thượng Nhân thủ hạ xa vào đến vòng vây của bọn hắn, vậy bọn hắn vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, uy hiếp Vân Đỉnh Thượng Nhân. Bạch! Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp giết tới người kia bên người. Ngươi quá coi thường chúng ta. Phốc! Người kia trong tay chiến đao trực tiếp chém vào cái kia quỷ tông người trên cánh tay, bất quá sử quỷ cũng là nháy mắt đem cái kia quỷ tông người thân thể bao vây lại, biến mất ngay tại chỗ. Đánh chúng! Người kia sau đó vội vàng đi cứu những người khác các huynh đệ, để bọn hắn quỷ tông người nhìn xem bản lãnh của chúng ta đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, hiện tại thế mà bị người xem thường, hơn nữa còn dám bắt chúng ta mạng đến uy hiếp chủ nhân, nói cho bọn hắn, chúng ta là ai? Chung quanh những người kia la lớn chúng ta là Vân Đỉnh đội cảm tử. Những người kia la lớn, sau đó bọn hắn thủ đoạn ra hết. Tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Ha ha ha ha, quỷ tông người phá lên cười, các ngươi quá coi thường sử quỷ. Sau đó ba người liếc nhau một cái. 3. Sử quỷ thân thể bắt đầu hướng xung quanh bao vây lại, vòng vây to lớn, trực tiếp đem hết thảy mọi người tất cả đều bao khỏa tại trong đó. Bọn hắn những người này lúc này cũng là nháy mắt phản kích, những người này có thể đi theo Vân Đỉnh Thượng Nhân, thực lực tự nhiên không kém. Lúc này bọn hắn cũng là bắt đầu công kích chung quanh sử quỷ. Thế nhưng là sử quỷ làn da lại vô cùng quái dị, liền xem như bị cắt mở, cũng sẽ rất nhanh khép lại. Không được, Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là biến sắc, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Oanh! Bạo lực công kích! Lúc này hắn cũng biết, bị vây ở bên trong những nhân thủ kia tình hình bên dưới huống khẳng định là phi thường không tốt, mặc dù những người kia đều không sợ chết, là dám chết đội, nhưng bọn hắn cũng không phải là chịu chết đội, hắn cũng không thể để cho mình những này tâm phúc xảy ra chuyện. Ầm ầm, bật hết hỏa lực a. Vân Đỉnh Thượng Nhân hiện tại đã là lấy ra mình tất cả bản sự, không ngừng oanh kích. Vân Đỉnh Thượng Nhân, người cân nhắc thời gian cũng không nhiều, những thủ hạ của ngươi có thể không kiên trì được bao lâu, nếu như ngươi cân nhắc chậm, bọn hắn liền tất cả đều phải chết. Quỷ tông người la lớn, bọn hắn lần này tới mục đích là vì cứu người. Về phần Lục Thảo Môn nơi này, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ huyết sắc luyện ngục, đến lúc đó chờ người ở bên trong chết gần hết rồi, bọn hắn liền muốn đi vào bắt người, mà Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng ngăn không được bọn hắn. Ta nói qua, ta Vân Đỉnh liền không có giao hơn người, ta bên trong những cái kia huynh đệ liền xem như tất cả đều chết rồi, bọn hắn cũng sẽ giữ gìn vinh quang của ta. Vân Đỉnh Thượng Nhân đời này liền không có thỏa hiệp qua, có thể nói, danh tiếng của hắn là phi thường lớn. Đặc biệt là đối quỷ tông loại tồn tại này. Hắn đại biểu là toàn bộ Tử Vân dãy núi, nếu như hắn đều nhận sợ, vậy sau này toàn bộ Tử Vân dãy núi những người khác cũng khẳng định sẽ nhận sợ, bởi vì hắn làm ra dẫn đầu tác dụng. Đối với những này đen thế lực, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực. Ngươi lãnh huyết, có thể nhìn xem ngươi người chết, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta nhất định sẽ cứu ra chúng ta người. Quỷ tông những người kia mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng bọn hắn đối với mình huynh đệ vẫn là vô cùng giảng cứu. Biết huynh đệ xảy ra chuyện, liền lập tức chạy tới. Đến đây cứu người. Vân Đỉnh Thượng Nhân nhìn xem trước mặt sử quỷ, hắn mặc dù ngoài miệng nói không nóng nảy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là vô cùng sốt ruột. Lúc này hắn cơ hồ là dẫn nổ tất cả trận pháp. Công kích cũng là càng ngày càng sắc bén. Vũ khí trong tay hắn mở ra hoàn toàn. Vô dụng, Vân Đỉnh Thượng Nhân, sử quỷ lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều là phi thường đáng sợ. Thực lực của ngươi là rất mạnh, có thể ngươi cũng vô pháp đánh tan sử quỷ, đến lúc đó, ngươi chỉ có thể nhìn mình huynh đệ chết, một cái tiếp theo một cái chết, đến lúc đó coi như ngươi hối hận, cũng đã chết mấy người, bọn hắn có thể sống không đến. Quỷ tông người la lớn. Bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì cứu người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó hiện tại liền muốn chơi tâm lý chiến. Bọn hắn cũng biết, Vân Đỉnh Thượng Nhân trong lòng tố chất rất cao, bất quá xuất hiện ở trong tay bọn họ có bài, vì lẽ đó cũng không phải rất gấp. Ầm ầm. Thời gian nửa tiếng. Vân Đỉnh Thượng Nhân dừng lại cước bộ của mình. Từ bỏ đi, người bên trong huynh đệ đã bắt đầu muốn xuất hiện tử vong, nếu như ngươi bây giờ còn không làm ra quyết định lời nói, vậy ngươi liền muốn nhìn tận mắt huynh đệ của ngươi chết đi, mà lại là chết không toàn thây. Quỷ tông người la lớn. Vân Đỉnh Thượng Nhân cắn răng, hắn không nghĩ tới, mình thế mà tại lật thuyền trong mương. Đối phương thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Dừng tay, Vân Đỉnh Thượng Nhân la lớn. Tốt quỷ tông ba người kia xuất hiện tại sử quỷ phía trên ta cho ngươi 10 phút, đem chúng ta huynh đệ giao ra, ta trả lại cho ngươi người. Vân Đỉnh Thượng Nhân cắn răng, sau đó tay phải vung lên, một đạo đưa tin phù bay ra. 3. Đưa tin phù bay ra ngoài. Ngươi yên tâm, Vân Đỉnh Thượng Nhân, chỉ cần ngươi giao ra huynh đệ của chúng ta, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền đi, về sau ngươi vẫn là ngươi năm đại chí tôn, ngươi sẽ không ném đi mặt mũi. Quỷ tông người kia la lớn. Vân Đỉnh Thượng Nhân không nói gì. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Rất nhanh. Cái kia bị tra tấn không giống người quỷ tông người bị dẫn tới. Sử quỷ phía trên ba người kia lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào huynh đệ của mình. Giao người đi, một người trong đó hô. Vân Đỉnh Thượng Nhân sắc mặt băng lãnh, hắn nắm chặt nắm đấm của mình, ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm. 3. Quang mang lóe lên. Một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cuối cùng đuổi kịp a. Hết chương 6187. Chương 6188 không có lý do sống. Người đăng FPO. Ngạch. Nhìn thấy cái này vừa mới xuất hiện thân ảnh, bên cạnh Vân Đỉnh thượng nhân cũng là đột nhiên sững sờ, ngay tại vừa rồi, hắn còn tại nội tâm giãy giụa lấy, nói thật, hắn cũng không định bỏ qua Quỷ Tông người này, chỉ bất quá hắn là đang nghĩ một cái biện pháp tốt hơn. Nhưng là bây giờ nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc người. Người này không phải người khác. Chính là chạy tới Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vân Đỉnh thượng nhân, sau đó có chút chắp tay vất vả, nơi này hiện tại là tình huống như thế nào? Người trở về liền tốt, Vân Đỉnh thượng nhân đem tình huống nơi này nói đơn giản một lần. Nghe đến đó tình huống Hạ Thiên, trực tiếp đi tới cái kia Quỷ Tông người bên người còn có thể nói chuyện sao? Có thể người kia nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Biết ta là ai không? Hạ Thiên hỏi. Biết, Hạ Thiên, chân dung của ngươi chúng ta nơi đó có. Người kia nói lần nữa. Biết nơi này là ta Sơn Môn sao? Hạ Thiên lại một lần mà hỏi. Câu hỏi của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như là hai cái bằng hữu ở nơi đó nói chuyện phiếm đồng dạng, vô cùng phổ thông, vô cùng đơn giản. Biết, người kia nói. Biết là ta Sơn Môn. Các ngươi còn dám tới tiến công, nghĩ tới lửa giận của ta sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản hỏi. Cái kia Quỷ Tông người nhướng mày, sau đó lạnh lùng nói ra ngươi muốn thế nào? Đến mà không trả lễ thì không hay, đã Quỷ Tông dám đến đối ta sư môn động thủ, vậy ta liền diệt Quỷ Tông tốt. Đương nhiên, muốn diệt Quỷ Tông, bước đầu tiên chính là muốn đem các ngươi bốn cái đầu người xem như lễ gặp mặt. Hạ Thiên sau khi nói xong tay phải vung lên. Phốc! Một cái đầu người cao cao bay lên. Chém giết. Hạ Thiên trực tiếp đem Quỷ Tông người kia chém giết. Cái gì sử quỷ? Phía trên ba người kia lập tức giật mình. Các ngươi muốn để Vân Đỉnh thượng nhân giao người, nhưng hắn cả một đời đều không có khuất phục qua, hiện tại hắn cũng sẽ không khuất phục. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên ba người. Đáng ghét, Vân Đỉnh thượng nhân, ngươi cũng không nên hối hận, người của ngươi đều sẽ bởi vì hắn xúc động mà chết. Ba người kia gầm thét lên. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã xuất hiện tại sử quỷ trước mặt, sau đó một quyền đánh ra, tại nắm đấm của hắn đánh đi ra thời điểm, nắm đấm của hắn phía trên xuất hiện một tầng vảy rồng, cùng lúc đó, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào sử quỷ trên thân. Phốc! Một nháy mắt, sử quỷ toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành tro bụi. Bị vây ở sử quỷ người ở bên trong tất cả đều rơi trên mặt đất. Đương nhiên, còn có ba cái kia Quỷ Tông người, bọn hắn hiện tại triệt để được vòng, vừa rồi bọn hắn vừa định muốn để sử quỷ giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, sử quỷ thế mà bị miểu sát. Liền Vân Đỉnh thượng nhân cũng ngộng. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng sử quỷ thực lực, hắn vừa rồi đã công kích qua sử quỷ, một điểm tổn thương đều không thể cho sử quỷ tạo thành. Nhưng là bây giờ, cường đại như vậy sử quỷ thế mà bị Hạ Thiên miểu sát. Sử quỷ. Âm tà đồ vật. Long tộc lực lượng, quang minh lực lượng. Đúng lúc là sử quỷ khắc tinh, sử quỷ loại này tồn tại, gặp được long tộc lực lượng, chính là bị miểu sát vận mệnh. Hạ Thiên Vân Đỉnh thượng nhân thanh âm đều có chút run rẩy. Những thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả đều là vẻ mặt khó hiểu. Về phần ba cái kia Quỷ Tông người tất cả đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này sao có thể? Trong đó một tên Quỷ Tông người mở to hai mắt nhìn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó nhìn xem trước mặt ba người, cho ta một cái để các ngươi lý do sống. Ngạch. Ba người kia hai mặt nhìn nhau. Không có thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn vung lên, một sợi dây thừng bay thẳng ra. Cẩn thận. Ba người đồng thời lui về phía sau, nhưng là dây thừng lại bay về phía một người trong đó, người kia vội vàng tiến hành phản kích, muốn dùng mình lực lượng cầm dây trói đánh bay. Phốc. Thế nhưng là dây thừng lại thuận hắn lực lượng, trực tiếp xuyên qua đi qua. Trói buộc. Tên kia Quỷ Tông thân thể người trực tiếp bị trói chặt. Đáng ghét, đây là cái gì? Người kia muốn tránh thoát, thế nhưng là hắn càng động, dây thừng cũng liền càng chặt. Hạ Thiên tay phải vung lên, người kia thân thể trực tiếp liền muốn bay trở về. Cứu người! Cái khác hai người nháy mắt xuất thủ, muốn cứu được huynh đệ của mình. Thế nhưng là tại bọn hắn chạm đến dây thừng thời điểm. Dây thừng lần nữa biến gấp a. A. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên đau nhức, đau quá a. Hai người kia nhìn thấy trường hợp như vậy, vội vàng buông tay, tên kia quỷ tông người cũng là bay thẳng đến Hạ Thiên trước mặt, sau đó Hạ Thiên tay phải vung lên, người kia đầu lâu cũng là cao cao bay lên, cái thứ hai quỷ tông người bị Hạ Thiên chém giết. Đáng ghét, còn lại hai người kia tất cả đều là phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại thật là hận không thể giết Hạ Thiên. Ta tìm không thấy các ngươi lý do sống, các ngươi cũng cho không được các ngươi lý do sống, vì lẽ đó ta cảm thấy các ngươi không cần thiết còn sống. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Tử Vân Khóa. Lúc này hai người kia cũng là có chút sợ hãi. Bọn hắn cũng đều là cao thủ. Thậm chí là có thể tham gia vạn đỉnh chi chiến cái kia cấp bậc cao thủ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn, bọn hắn cũng tất cả đều chấn kinh. Tách ra trốn, hai người liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, nếu như cùng một chỗ chạy, vậy liền chạy không thoát, tách ra trốn, nói không chừng bọn hắn còn có một số cơ hội. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là muốn xông đi lên. Muốn chạy trốn sao, không thể nào. Ngay tại Vân Đỉnh Thượng Nhân muốn xông đi lên thời điểm, Hạ Thiên đã động. Tử Vân Vòng. Hạ Thiên thân thể bay về phía trong đó một người, mà Tử Vân Vòng cũng đánh tới hướng một người khác. Phốc. Nát. Tử Vân Vòng đập trúng người kia nháy mắt bị vỡ vụn, Hạ Thiên cũng không biết Tử Vân Vòng uy lực, vì lẽ đó hắn vừa ra tay cũng là không có nặng nhẹ, trực tiếp phát huy Tử Vân Vòng uy lực lớn nhất, người kia chết phi thường thê thảm. Mà Hạ Thiên đi vào một người khác bên người thời điểm, cũng là một quyền đánh vào người kia trên ngực. Phốc. Tử vong. Người kia chết một cách triệt để. Diệt sát. Quỷ tông tứ đại cao thủ toàn bộ đều bị Hạ Thiên diệt sát, vô cùng thống khoái. Vân Đỉnh Thượng Nhân lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù hắn biết Hạ Thiên không đơn giản, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh như vậy. Thật là đáng sợ. Nguy rồi, Vân Đỉnh Thượng Nhân đi đến Hạ Thiên bên người, ngươi làm sao đều giết đi, ta còn không có thẩm vấn ra làm sao phá mất huyết sắc luyện ngục biện pháp đâu, hiện tại trên núi nhiều người như vậy, nếu như không phá tan huyết sắc luyện ngục, vậy những người này nhất định phải chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vân Đỉnh Thượng Nhân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không sao, ta trở về, bất kỳ cái gì hết thảy cũng không thể đối Lục Thảo Môn tạo thành tổn thương. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về Lục Thảo Môn chân núi đi đến. Hết chương 6188. Chương 6189 lập bia. Người đăng FPO. Lục Thảo Môn chân núi. Vân Đỉnh Thượng Nhân một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi có biện pháp. Huyết sắc luyện ngục chính là dựa vào máu tươi cùng thi khí ngưng tụ mà thành, chỉ cần đem bên trong huyết khí hấp thu, đem thi khí dùng thuần dương lực lượng tản mất, vậy liền tự nhiên phá giải. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải trực tiếp đập vào trên mặt đất. Huyết khí. Khổng lồ huyết khí liên tục không ngừng hướng Hạ Thiên trận pháp trong đan điền hội tụ mà đi. 3. Quang mang lóe lên. Cường đại huyết quang bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Tiếp tục như thế, ngươi không có hấp thu bao nhiêu liền sẽ chết mất. Vân Đỉnh Thượng Nhân vội vàng nói. Ngay tại hắn muốn đụng chạm Hạ Thiên thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, không đúng, đây là. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy. Trận pháp đan điền, Vân Đỉnh Thượng Nhân la lớn. Hắn thấy được, cái này đan điền, không có người so với hắn quen thuộc hơn. Đây chính là hắn sư huynh trận pháp đan điền. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì nói mình có thể phá trận. Bởi vì hắn có thể lợi dụng trận pháp đan điền đem huyết khí triệt để hấp thu thôn bằng. Ngươi là cổ động đại sư sư đệ đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vân Đỉnh Thượng Nhân. Không sai, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua sư huynh mấy lần, nhưng ta quả thật là cổ động sư đệ, mà lại ta đối với trận pháp đan điền còn có sự hiểu biết nhất định. Năm đó sư huynh nói cho ta, trận pháp đan điền phi thường có ma tính, nếu như không phải Tử Vân Thượng Nhân bọn hắn, cái kia sư huynh đã sớm nhập ma. Vân Đỉnh Thượng Nhân giải thích nói. Lần nữa nhìn thấy cổ động đại sư trận pháp đan điền, hắn thật sự chính là cảm khái rất nhiều a. Lúc này nội tâm của hắn nhấc lên gợn sóng. Trận pháp đan điền, một cái khống chế không tốt, liền sẽ nhập ma, nhưng tương tự, cũng phải nhìn ý chí phải chăng kiên định, sẽ hay không bị lực lượng làm cho mê hoặc. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay trái dùng sức hất lên, trực tiếp đem trong chữ vật giới chỉ long huyết tất cả đều đổ ra ngoài. Long huyết giải đầy toàn bộ Lục Thảo Môn. Đây là Long huyết sao? Vân đỉnh thượng nhân kinh ngạc nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lục thảo môn thật có phúc a, nguyên bản như thế lớn thi khí đã đầy đủ để lục thảo môn nơi này triệt để báo hỏng, thậm chí có thể sẽ không có một ngọn cỏ, thế nhưng là Long huyết có thể thanh trừ hết thảy ma chướng, những này thi khí cùng máu tươi đều có thể bị quét sạch sành xanh, mà lại về sau lục thảo môn nơi này quả thực chính là lại biến thành bảo sơn, có Long huyết tưới tiêu, nơi này thực vật cùng động vật đều sẽ phát sinh biến dị, thậm chí sẽ mọc ra qua càng nhiều hy hữu thực vật, nơi này tương lai lại biến thành một tòa tràn ngập bảo vật ngọn núi a. Mà lại có Long huyết chi khí ở đây, lục thảo môn các đệ tử tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được tăng lên. Vân đỉnh thượng nhân cũng là có chút điểm kích động. Lần này, lục thảo môn xem như chân chính nhân họa đắc phúc. Mà lại trải qua lần này đại chiến, lục thảo môn cũng triệt để trở nên cường hãn. Vô địch sơn môn. 3. Huyết sắc luyện ngục cái lồng triệt để biến mất, mà trên núi những cái kia huyết sắc thực vật cũng khôi phục đến lục sắc, thậm chí so trước đó càng thêm lục. Lúc này trên núi những người kia từng cái cũng đều là thu được tân sinh. Phong tiên sinh, là Hạ Thiên, thật là Hạ Thiên tiên sinh trở về. Đông Tà Cửu hưng phấn hô. Phong Trung Hạc ngồi ở chỗ đó, sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, phảng phất từ vừa mới bắt đầu, hắn liền một chút cũng không có lo lắng lát nữa xảy ra chuyện đồng dạng, cũng từ vừa mới bắt đầu liền biết Hạ Thiên nhất định có thể gấp trở về, nhất định có thể phá mất trận pháp này đồng dạng. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía bên người Vân Đỉnh Thượng Nhân cùng nhau lên núi uống chút đi, chúng ta cũng tốt biểu thị cảm tạ. Được rồi, gần nhất tam đại đen thế lực quá mức hung hăng ngang ngược, ta còn muốn đi nhìn xem địa phương khác có vấn đề hay không, mà lại Quỷ Tông lần này biểu hiện ra thực lực không tầm thường, ta cũng phải thông chi cái khác mấy đại chí tôn, dã tâm của bọn hắn quá lớn, chuẩn bị sớm, cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vân Đỉnh Thượng Nhân có chút chắp tay. Vân Đỉnh Thượng Nhân, lần này thật là quá cảm tạ, phàm là về sau có bất kỳ phân công, tuyệt không chối từ. Hạ Thiên cũng đồng dạng là chắp tay. Tốt, ta sẽ không khách khí, tam đại đen thế lực cần toàn bộ Tử Vân dãy núi cùng một chỗ đoàn kết xuống tới mới có thể đối phó, đến lúc đó tất nhiên là không thể thiếu lực lượng của ngươi. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng không có khách khí. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cáo từ Vân Đỉnh Thượng Nhân dẫn người rời đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp lên núi. Lúc này thôn bằng bọn hắn tất cả đều hướng chân núi chạy đến. Hạ Thiên, ha ha ha ha, người có thể rốt cục trở về. Hồng Hồ hưng phấn hô, ôm lấy Hạ Thiên. Thật xin lỗi, đã về trễ rồi. Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt những người này bộ dáng, liền biết bọn hắn gần nhất đều kinh lịch cái gì. Không muộn, không muộn, chúng ta bây giờ đều còn sống a, mặc dù chết hơn 5.000 cái huynh đệ, nhưng bọn hắn đều là chết trận, đều là quang vinh, không có nạo trùng. Hồng Hồ nói, ân, lục thảo môn cùng trận địa môn người đều là tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong, đi hướng cái kia 12 cái cao thủ, sau đó đối bọn hắn bái. Hạ Tiên sinh, ngài đây là làm gì a? Không cần đa lễ như vậy. Những người kia cũng đều là tiến lên. Không, các vị, ta Hạ Thiên cảm tạ người không nhiều, nhưng các vị có thể ngay tại lúc này ra tay trợ giúp ta lục thảo môn, ta thật là rất cảm kích, ta Hạ Thiên không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Về sau nếu có cái gì cần phải ta địa phương, tùy thời phân phó. Hạ Thiên cung kính nói. Hắn cũng không phải là một cái tự đại người. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, thanh danh cũng rất lớn, nhưng trợ giúp lục thảo môn chính là 12 người này mang theo thủ hạ của bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không quên dạng này phân tình. Tất cả mọi người là bắc giã khu người, giúp đỡ cho nhau, Hạ Tiên sinh không cần dạng này, đã lục thảo môn sự tình đã kết thúc. Ta cũng liền cáo từ. Trong đó một tên cao thủ nói. Chúng ta cũng cáo từ. Những người khác nói. Các vị tiền bối, đừng có gấp đi a, chúng ta còn không có biểu thị cảm tạ đâu. Thôn bằng vội vàng tiến lên. Được rồi, các ngươi hiện tại cũng đủ loạn, vẫn là trước xử lý chuyện của chính các ngươi đi. Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội, cáo từ, Hạ Tiên sinh. Những cao thủ kia đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên cũng đối đám người từng cái chắp tay. Rất nhanh. Lục thảo môn nơi này liền chỉ còn lại có lục thảo môn cùng trận địa môn người. Người còn tốt chứ? Thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn biết, Hạ Thiên vì thay hắn giải quyết La Sát, có thể nói là đã hao hết thiên tân vạn khổ, thậm chí có thể nói là vô số lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Hắn cùng Hạ Thiên là huynh đệ, cảm tạ hắn cũng không muốn nói nhiều, những chuyện này hắn đều đã nhớ kỹ ở trong lòng. tốt, rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía sau mình một tảng đá lớn. Đạp. Hắn trực tiếp đi tới cự thạch bên cạnh. Hạ Thiên. Hắn ở trên viết xuống Hạ Thiên hai chữ. Hết chương 6189. Chương 6190 ta không phải thánh nhân. Người đang FPO. Đạp. Hạ Thiên đi tới bia đá bên cạnh, sau đó tay phải kéo một phát, trực tiếp đem to lớn bia đá kéo lên, thân thể khẽ động, trực tiếp đem bia đá ném ra ngoài. Ầm ầm. To lớn bia đá rơi vào chân núi. Hạ Thiên cái kia hai cái chữ to đứng ở đó. Mặc dù Hạ Thiên không có viết nhiều chữ hơn, cũng không có viết cái gì nói nhảm, nhưng là thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Hai chữ này đứng ở đó. Đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nơi này là ta Hạ Thiên địa bàn, không quản ai đến, giết không tha. Ai dám ra tay với Lục Thảo Môn, vậy sẽ phải tiếp nhận Hạ Thiên lửa giận. Quỷ Tông như là đã trêu chọc tới Hạ Thiên, chuyện kia liền không dễ dàng như vậy giải quyết, có lẽ trước kia Hạ Thiên cũng không thèm để ý Quỷ Tông đang làm cái gì, dù sao Quỷ Tông cùng hắn ở giữa không có cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại, Quỷ Tông dám tiến công Lục Thảo Môn, mà lại kém chút hủy đi Lục Thảo Môn. Cái này để Hạ Thiên không thể không động thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên giết chết Quỷ Tông bốn cao thủ. Cái này bốn cao thủ thực lực cao cường, tại Quỷ Tông bên trong địa vị khẳng định không thấp, hơn nữa còn có cái kia sử quỷ, khẳng định cũng là Quỷ Tông bảo bối cấp tồn tại, nhưng là bây giờ đều bị Hạ Thiên cho xử lý, đây cũng là trấn nhiếp Quỷ Tông. Nếu như Quỷ Tông còn dám trêu chọc Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên khẳng định lên trời xuống đất cũng phải diệt Quỷ Tông. Hai chữ này phân lượng không thấp a. Phong Trung Hạc mỉm cười. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên hai cái này thật không đơn giản, Vạn Đỉnh Sơn bên trên những người kia, cơ hồ đều biết Hạ Thiên lợi hại, mà lại cũng biết Hạ Thiên cường thế tính cách, liền năm đại chí tôn hắn cũng không quen, huống chi là những người khác. Vì lẽ đó những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhìn thấy hai chữ này, khẳng định sẽ thêm bao nhiêu ít cho một chút mặt mũi, mà lại bởi vì e ngại, bọn hắn cũng sẽ không đối Lục Thảo Môn làm cái gì. Mặt khác tam đại hắc ám thế lực. Mặc dù bọn hắn làm việc không có điểm mấu chốt, nhưng bọn hắn cũng không phải thần, hiện tại không có khả năng tại Tử Vân dãy núi đi ngang, lần này Quỷ Tông tiến công Lục Thảo Môn, bị Hạ Thiên trọng thương, tổn thất không nhỏ, còn cái gì chỗ tốt đều không có thu hoạch được. Vì lẽ đó cái khác hắc ám thế lực chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không lại trêu chọc Lục Thảo Môn. Về phần chuyện trả thù, kia cũng là không thành thục biểu hiện. Nếu như tam đại hắc ám thế lực cũng chỉ có cái này điểm tâm ngực, có lẽ bọn hắn sớm đã bị diệt. Thay chúng ta Lục Thảo Môn cùng trận địa môn huynh đệ đã chết cũng lập bia đi. Hạ Thiên làm như thế, một mặt là vì kỷ niệm huynh đệ đã chết, một mặt khác, cũng có thể gia tăng mọi người lực ngưng tụ. Đúng rồi, trợ giúp chúng ta những người kia. Cũng ghi chép lại, nếu như đem người tới nhà cần trợ giúp, chúng ta Lục Thảo Môn cùng trận địa môn cũng không thể nhận sợ. Hạ Thiên cũng không có đi nói những cái kia không có trợ giúp hắn người, hắn mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng cũng minh bạch, người khác cũng không phải là đều có hay không điều kiện trợ giúp nghĩa vụ của hắn, vì lẽ đó những người kia không xuất thủ, hắn cũng không trách đối phương. Đương nhiên, hắn người này đặc điểm lớn nhất chính là nghĩa khí. Người khác đối với hắn có tình có nghĩa, hắn liền đối với người khác có tình có nghĩa, người khác nếu như đối với hắn không có tình nghĩa, vậy hắn đối với người khác cũng không có tình nghĩa. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đối với trợ giúp qua hắn cùng Lục Thảo Môn người, Hạ Thiên có thể dùng mạng đi thay đối phương liều. Tốt, tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ an bài tốt. Thôn Bằng nói. Vất vả mọi người, Hạ Thiên đối tất cả mọi người chắp tay. Hiện trường người cũng tất cả đều đối Hạ Thiên chắp tay, tất cả mọi người minh bạch, nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên trở lại, vậy bọn hắn kết cục khả năng chính là chết tại huyết sắc luyện ngục bên trong. Căn bản cũng không có còn sống khả năng. Thậm chí có thể nói, một cái còn sống đều không có, Lục Thảo Môn cùng trận địa môn triệt để bị diệt môn. Những cái kia trợ giúp bọn hắn người cũng đều sẽ tử vong. Đi thôi, về nhà. Hồng Hổ bắt lấy Thôn Bằng bả vai. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này nghe được nhà chữ này thời điểm, hắn vẫn tương đối ấm áp. Lục Thảo Môn phía trên. Hai cái đại trưởng lão đều đang bận rộn, lần này đại chiến mặc dù thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, bất quá Lục Thảo Môn cũng tổn thất không nhỏ, chết không ít người, Sơn Môn đại trận cũng bị phá, cơ hồ tất cả tài nguyên tất cả đều tiêu hao sạch, Mà lại nếu không phải Hạ Thiên dùng long huyết đem lục thảo môn nơi này tiến hành thanh tẩy, nơi này thậm chí không thích hợp tiếp tục cư ngụ. Lại thêm hiện tại người nơi này trên thân tất cả đều có tổn thương, mỗi người bọn họ đều cần tiến hành chữa thương. Bất quá có long huyết thoải mái ngọn núi này, bản thân liền có thể để người vết thương nhanh chóng khép lại, nội thương tốc độ khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Bận rộn. Mỗi người đều đang bận rộn. Bất quá thôn bằng cùng Hồng Hổ vẫn là lưu lại bồi Hạ Thiên. Người có thể trở về thật sự là quá tốt. Hồng Hổ một mặt hưng phấn, từ khi Hạ Thiên trở về đến bây giờ, hắn đều là hưng phấn như vậy, có thể lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên, hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ a. Hạ Thiên mỉm cười, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. La sát đã bị ta lấy ra, nhưng là phong ấn không phải rất kiên cố, ta lo lắng nó sẽ trực tiếp chạy mất. Thôn bằng nói. Cho ta, Hạ Thiên nói. Thôn bằng đem la sát giao cho Hạ Thiên, thứ này giết không chết, nhưng giữ lại cũng là tai họa a, thả ra làm hại nhân gian, một lần nữa ném tới tế đàn, cái kia quỷ tông cùng thánh môn người cũng tất cả đều để mắt tới, đúng là phiền phức đồ vật. Đúng vậy a, Hạ Thiên cũng cảm thấy vô cùng phiền phức, bất kể thế nào làm, đều không phải cái gì sáng suốt sự tình. Kỳ thật la sát cũng không phải là hoàn toàn không thể hủy diệt. Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Mặc dù ta không có tham dự vào sau cùng đại chiến, nhưng là ta biết la sát tồn tại, năm đó ta cùng Tử Vân nghiên cứu qua, đem quỷ vương chia tách đi ra quỷ vương liền không có lớn như vậy uy hiếp, mà lại có thể tiến hành phong ấn, bất quá khi đó ta đưa ra qua một cái lý luận, chỉ bất quá cũng không có đạt được thực tiễn mà thôi, về sau ta xảy ra chuyện, Tử Vân cũng không có biện pháp tiến hành. Phong Trung Hạc nói. Làm sao làm, Hạ Thiên hỏi. Quỷ vương năng lực khôi phục là vô địch, vì lẽ đó chia tách đi ra la sát năng lực khôi phục cơ hồ cũng là vô địch, nhưng chỉ là cơ hồ, hắn không có khả năng giống như là quỷ vương như vậy hoàn mỹ, vì lẽ đó muốn hủy đi la sát, đó chính là triệt để tiêu hao sạch la sát lực lượng, sau đó không ngừng sử dụng vũ khí cắt chém, có lẽ 100 năm, có lẽ 1000 năm, hắn năng lực khôi phục liền không khả năng lại như vậy hoàn mỹ. Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Hạ Thiên xứng sở, đây đúng là một biện pháp tốt. Có thể ta không có 100 năm hoặc là 1000 năm thời gian a. Nói cũng đúng, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa phong ấn. Phong Trung Hạc nói. Xem ra ta cần đi một chuyến. Hạ Thiên trước đó đi qua một cái tế đàn, cái kia tế đàn là trống không, hắn vừa vặn có thể đem cái này la sát phong ấn đến trong tế đàn, sau đó đem cái kia tế đàn xung quanh bố trí cơ quan cùng đại trận, tận lực một lần nữa phong tỏa nơi đó. Thôn bằng sư huynh, chân núi người đến, là cái khác sơn môn người. Hết chương 6190. Chương 6191 thôn bằng trưởng thành. Người đăng FPO. Ân biết, thôn bằng trực tiếp đứng lên, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Thôn bằng, ngươi làm gì đi, những người kia lúc ấy chúng ta cầu cứu thời điểm, một cái tới đều không có, bây giờ thấy chúng ta hóa giải nguy cơ, cũng biết chúng ta có nhiều như vậy lợi hại giúp đỡ, Hạ Thiên trở về, bọn hắn cũng tới. Loài ngựa này sau pháo còn phản ứng bọn hắn làm gì, để các sư đệ đuổi đi liền tốt. Hồng Hồ tức giận nói. Hắn là thằng tính tình, loại kia trong ánh mắt phò không đi vào hạt cát người. Vì lẽ đó tự nhiên là nhịn không được. Ngươi bồi Hạ Thiên uống rượu đi, thôn bằng mỉm cười. Sau đó đi ra ngoài. Trưởng thành. Hạ Thiên phát hiện, thôn bằng là thật trưởng thành, nếu như vẫn là trước kia huyết khí phương cương, vậy liền khẳng định sẽ giống như Hồng Hồ. Nhưng là hắn bây giờ lại thật giống như là trưởng thành. Biết có ít người mặc dù không cần kết giao, nhưng cũng không thể đi đắc tội, mặt ngoài muốn không có trở ngại. Thôn bằng cũng là ra ngoài cùng những người kia khách khí một chút, một lát sau, cũng quay về rồi. Cùng đám người này liên hệ, so tham gia đại chiến mệt mỏi hơn a. Thôn bằng mỉm cười. Cũng liền người có nhàn tâm cùng bọn hắn trò chuyện, nếu như đổi lại là ta trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Hồng Hổ phàn nàn nói. Ha ha ha ha. Mọi người cũng đều nở nụ cười, bất quá cũng không có nói cái gì, Hồng Hổ tính cách cũng không phải là chuyện gì đó không hay, liền để chính hắn tiếp tục đi. Thôn bằng, cảm giác gần đây thế nào, Hạ Thiên hỏi. Hắn nói là thôn bằng lấy ra la sát về sau, thân thể của hắn có thay đổi gì. Ta hiện tại liền xem như ngồi ở chỗ này bất động, ta mỗi ngày thực lực tăng trưởng cũng so trước đó tu luyện một năm còn nhiều hơn. Có thể là trước kia động lại thiên phú nhiều lắm. Thôn bằng nói. Không, đại bàng nhất tộc là có thể so với long tộc tồn tại, vì lẽ đó ngươi nguyên bản thiên phú liền nên như thế, long tộc cũng là như thế, bọn hắn dù là ngủ suốt ngày, thực lực cũng sẽ gia tăng, ngươi cũng là như thế. Hạ Thiên giải thích nói. Đại bàng nhất tộc giống như long tộc, đều là trấn thủ một phương tồn tại. Vì lẽ đó đại bàng nhất tộc thiên phú và long tộc cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Trước kia là La Sát áp chế thôn bằng thiên phú, nhưng là hiện tại La Sát đã không tồn tại, vì lẽ đó thôn bằng thiên phú cũng hoàn toàn khai quật ra. Nha thôn bằng nhẹ gật đầu. Cánh có phản ứng sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua thôn bằng sau lưng. Không có, ta cánh là bị phong ấn, không có khả năng giải khai. Thôn bằng lắc đầu. Không cần từ bỏ, sớm muộn cũng có một ngày có thể. Hạ Thiên nói. Vô dụng, người bây giờ hẳn là cũng biết giám thị ta là ai đi, thôn bằng hỏi. Ân, ta suy đoán là đại bằng nhất tộc, bởi vì chỉ có bọn hắn có cái năng lực kia, mà lại đại bằng nhất tộc không thể tiến vào hoang vực, vì lẽ đó chúng ta tiến vào hoang vực về sau, người giám thị liền không có. Hạ Thiên nói. Cái này đúng, nếu như ta phá vỡ phong ấn, vậy bọn hắn liền sẽ biết, ngươi cho rằng bọn họ có thể sẽ bỏ qua ta sao? Đến lúc đó không đơn giản ta gặp nguy hiểm, liền Lục Thảo Môn cũng có thể là mang đến tai nạn. Thôn bằng nói thẳng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười yên tâm, có ta ở đây, nếu như đại bằng nhất tộc dám đối phó ngươi cùng Lục Thảo Môn, ta liền giết tới. Đừng ngây thơ, Hạ Thiên, ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, thế nhưng là đại bằng nhất tộc khác biệt. Thôn bằng lắc đầu. Người cả đời này nói dài cũng không dài, có mộng tưởng liền muốn đi hoàn thành, ta Hạ Thiên mặc dù không phải vô địch thiên hạ, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, nếu như bọn hắn muốn liều, vậy ta Hạ Thiên liền cùng bọn hắn liều, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, giết nhiều một cái ta liền nhiều kiếm một cái, mà lại ta sẽ không mạo muội đi công kích, ta biết một chút một điểm từng bước xâm chiếm rơi đối phương, ta sẽ trở thành bọn hắn vĩnh viễn ác mộng. Hạ Thiên đi vào thiên trận đại lục về sau, nhận biết hai cái huynh đệ chính là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Thôn Bằng đời này mơ ước lớn nhất chính là có thể dùng mình cánh một lần nữa bay trở về bầu trời. Nhưng hắn cố kỵ nhiều lắm. Được rồi, đời ta cũng không có lớn như vậy mộng tưởng rồi, ta chính là muốn trông coi Lục Thảo Môn cùng trận địa môn, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã đi đón môn chủ bọn hắn, chờ môn chủ trở về, Lục Thảo Môn cùng trận địa môn liền có thể khôi phục bình thường. Lần này đại chiến mặc dù chúng ta tổn thất rất lớn, nhưng cũng thu được không ít, mà lại mỗi cái huynh đệ sức chiến đấu cũng là tăng vọt, lại thêm ngươi dùng long huyết gột rửa Lục Thảo Môn, từ nay về sau, Lục Thảo Môn phát triển cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Thôn Bằng chuyển hướng chủ đề. Hạ Thiên tay phải vung lên, một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện. Đây là long tộc đại trưởng lão cho ta, bên trong đều là một chút long tộc đồ vật, ngươi cùng Hồng Hổ lưu lại, có thể trợ giúp các ngươi tăng lên chiến lực. Đạp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đồ ăn năm cùng Tiểu Lục, lại liếc mắt nhìn Phong Trung Hạc đi thôi, vừa vặn muốn đi phong ấn La Sát. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng không có cùng Hạ Thiên khách khí. Ngươi sẽ còn trở về sao? Thôn Bằng vội vàng tiến lên hỏi. Sẽ đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thôn Bằng, ta còn không có nhìn thấy ngươi bay lên bộ dáng đâu. Cẩn thận một chút, ngươi bây giờ cây to đón gió, khó tránh khỏi sẽ bị người khác để mắt tới, những người kia làm việc không có điểm mấu chốt. Bọn hắn nói không chừng sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó ngươi. Thôn Bằng nhắc nhở, hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên. Hắn cũng biết Hạ Thiên thực lực cường hãn. Có thể song quyền nan địch tứ thủ A. Hạ Thiên lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng kháng trụ nhiều như vậy thế lực liên hợp công kích A. Ân, các ngươi cẩn thận, đây là phụ cận những cao thủ kia cùng năm đại chí tôn bên trong bốn người đưa tin phù, nếu như gặp lại nguy hiểm, liền đưa tin cho bọn hắn. Chỉ cần có tên của ta, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút mặt mũi. Hạ Thiên cũng không phải khinh thường. Từ khi vạn đỉnh chi chiến về sau, những người kia đối với hắn đều là lau mắt mà nhìn. Mà lại rất nhiều người cũng đều muốn kết giao Hạ Thiên, muốn cùng Hạ Thiên trở thành bằng hữu. Vì lẽ đó nếu như là Hạ Thiên sơn môn cầu viện, rất nhiều người đều sẽ đến. Đương nhiên, về sau những người này cầu Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ hỗ trợ. Đến lúc đó chính là Hạ Thiên cùng những người kia ở giữa phân tình. Ân, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Tốt, cũng đừng đưa ta, những sư đệ kia nhóm còn không biết ta rời đi sự tình, ta ở đây, bọn hắn cũng có thể an tâm dưỡng thương. Hạ Thiên hiện tại là Lục Thảo Môn linh hồn nhân vật, hắn không muốn để cho mọi người biết hắn rời đi, nếu không những người kia vẫn sẽ có một chút lo lắng. bất quá chờ qua khoảng thời gian này liền tốt. Hiện tại lục thảo môn cùng trận địa môn đã khôi phục quỹ đạo chính, lại thêm hạ thiên chân núi cái kia bia đá, chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không lại ra tay với lục thảo môn. 3. Không gian kim ngư xuất hiện. Hạ thiên nhìn thoáng qua bên cạnh ba người chúng ta đi thôi. Bốn người thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, làm hạ thiên đi vào lục thảo môn bên ngoài lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười cảm ứng được sao. Ân, đúng là đại bằng nhất tộc, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hết chương 6191. Chương 6192 đại bằng nhất tộc. Người đang FPO. Đạp. Hạ thiên thân thể thẳng lên trời cao, mà lại hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng lên, không ngừng tung bay, tốc độ nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng hướng lên. Có rất ít người biết bay cao như vậy. Bất quá hạ thiên y nguyên còn tại hướng lên. Đến cuối cùng hạ thiên cũng không biết mình bay cao bao nhiêu, bất quá hắn trước mặt lại xuất hiện một đầu cánh đỏ đại bàng, đầu này đại bàng cũng là một mặt đề phòng nhìn xem hạ thiên. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Cánh đỏ đại bàng mở miệng hỏi. Hắn hiển nhiên là nhận biết hạ thiên, dù sao hắn giám thị thôn bằng lâu như vậy, khẳng định biết hạ thiên cùng thôn bằng quan hệ trong đó. Ta biết lai lịch của ngươi, ta cũng biết ngươi mục đích, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, thôn bằng là huynh đệ của ta, vào sinh ra tử huynh đệ, ta có thể vì huynh đệ của ta ngay cả mạng đều không cần, ta cũng biết ngươi có thể đem ta truyền trở về, nói cho các ngươi biết đại bằng vương. Ta hy vọng nhìn thấy thôn bằng thật vui vẻ trưởng thành, nếu có một ngày, các ngươi dám uy hiếp được thôn bằng, vậy ta đây đời cái gì cũng không làm, duy nhất sự tình chính là nghiên cứu làm sao diệt đi các ngươi đại bằng nhất tộc. Hạ thiên phi thường không khách khí nói. Đây coi như là một loại cảnh cáo, đối đại bằng nhất tộc cảnh cáo. Đương nhiên, Hạ thiên cũng biết, hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, đối phương khẳng định sẽ nổi giận, dù sao đối phương là có thể cùng long tộc sánh vai tồn tại. Làm càn. Đối phương còn muốn nói điều gì, nhưng Hạ Thiên khoát tay áo, ngăn cản đối phương trước đừng bảo là cái gì, đem ta truyền trở về, đơn giản điểm tới nói, ta gọi Hạ Thiên, ta tu luyện 55 năm, hiện tại mặc dù cũng không phải là cường hãn cỡ nào, nhưng là giết ngươi tuyệt đối không có vấn đề, ngươi đem ta truyền trở về, nếu như các ngươi đại bằng vương cảm thấy mất mặt, tuyệt đối ta quá cuồng vọng, cái kia có thể tùy thời tới đối phó ta, ta Hạ Thiên tiếp chiêu. Hả? Đầu kia đại bàng nhướng mày. Ngươi biết không, ngươi đây là tại khiêu khích đại bàng nhất tộc. Đầu kia đại bàng nói. Nói như vậy, đại bàng nhất tộc là tử vân dãy núi bốn phía thủ hộ thú một trong, bình thường là không thể làm gặp được tử vân dãy núi sự tình. Nếu như các ngươi dám làm loạn, ta sẽ thông báo cho long tộc cùng thánh chủ ném các ngươi tiến hành chế tài. Không cần cho rằng ta nói khoác lác, nếu như ta tìm tới long tộc đại trưởng lão cùng thánh chủ, bọn hắn 100% có thể vì ta ra mặt. Đến lúc đó làm sao liều, các ngươi đều là thua. Hạ thiên câu nói này nói thế nhưng là không giả. Nhưng đây cũng là hắn một cái duy nhất để thôn bằng cơ hội bay lên. Đương nhiên, đại bằng nhất tộc cũng không phải dễ trêu, có thánh chủ cùng long tộc đại trưởng lão ở đây, đối phương đúng là không dám bên ngoài liền ra tay với hạ thiên, bởi vì bọn hắn không thể tùy tiện can thiệp đến tử vân dãy núi sự tình, tựa như là long tộc đồng dạng, long tộc cũng không thể tùy tiện liền đối tử vân dãy núi động thủ. Nhưng nếu như không phải có thánh chủ cùng long tộc đại trưởng lão chỗ dựa, đại bằng nhất tộc len lén giết chết một người, cũng không người nào biết, mà lại liền xem như cái khác ba cái thế lực biết, cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao bọn hắn chỉ cần không trắng trợn giết chóc, không đi tùy tiện cải biến tử vân dãy núi phát triển liền tốt. Len lén giết chết một người, vấn đề vẫn là không lớn. Nhưng liền xem như dạng này, đại bằng nhất tộc cũng sẽ không nhận sợ. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp len lén đối phó Hạ Thiên. Tốt, ta nhớ kỹ, nhưng là ngươi cũng nhớ kỹ, chúng ta đại bằng nhất tộc không phải dễ trêu. Đầu kia cánh đỏ đại bàng phi thường nghiêm túc nói. Ta tiếp lấy, Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã hoàn thành mục đích của mình. Đầu kia cánh đỏ đại bàng cũng là trực tiếp quay người rời đi. Không còn dám thị thôn bằng. Từ nay về sau, chỉ cần Hạ Thiên không chết. Cái kia đại bằng nhất tộc cũng sẽ không đi giám thị thôn bằng. Siêu. Hạ thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng rơi vào Phong Trung Hạc bên người. Chiến hỏa hấp dẫn đến đây, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ thiên. Làm sao ngươi biết ta đi hấp dẫn chiến hỏa rồi? Hạ thiên sững sờ. Đi cùng với ngươi thời gian không ngắn, ngươi người này, thật là vì huynh đệ cái gì đều làm ra được a. Đã ngươi muốn để hắn bay lên, vậy hắn liền cần một mực không ngừng cố gắng đột phá, chủ yếu nhất là đột phá trong lòng mình chướng ngại, mà như thế, ngươi liền muốn đối đầu đại bằng nhất tộc, vì lẽ đó ngươi liền muốn đem chiến hỏa kéo đến chính ngươi trên thân, dạng này đại bằng nhất tộc tại xử lý trước ngươi, liền sẽ không tới tìm ngươi huynh đệ phiền toái. Phong Trung Hạc dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn luôn là ngủ say, bất quá nhìn người vẫn là bay thường chuẩn. Tốt ha, ngươi đoán đúng, bất quá ta biết hoang vực thánh chủ, mà lại cùng long tộc đại trưởng lão quan hệ cũng không tệ, mặc dù đối phương không có khả năng thay ta đi cùng đại bằng nhất tộc chiến đấu, nhưng đại bằng nhất tộc nếu như muốn phá hư quy củ, bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem, vì lẽ đó đại bằng nhất tộc mặc dù sẽ đối phó ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bên ngoài trực tiếp ra tay với ta, tối đa cũng chính là đùa nghịch một chút thủ đoạn mà thôi. Hạ Thiên đã sớm bày xong tâm tính. Ân, cũng thế, nếu như không có ra dáng tồn tại chỗ dựa, bọn hắn làm lên chuyện đến khẳng định là không chút kiêng kỵ, đến lúc đó len lén giết chết ngươi, cũng sẽ không có người biết. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Đại bằng nhất tộc còn không phải ta có thể trêu chọc, nhưng là nếu như bọn hắn không tuân theo quy củ, thật đối huynh đệ của ta xuất thủ, ta cũng sẽ không khách khí, đời ta cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Hạ Thiên uy hiếp mặc dù rất rõ ràng, nhưng là nếu có người dám đi đụng chạm, hắn cũng là thật sẽ không cùng đối phương khách khí, tuyệt đối là không chết không thôi. Phong Trung Hạc mỉm cười tiếp xuống cái gì hành trình. Đi trước phong ấn La Sát, sau đó đi còn những người kia ân tình, dù sao ta không nhất định tại Tử Vân dãy núi đợi bao lâu, đại bằng nhất tộc sự tình phải giải quyết, những người khác ân tình cũng phải trả. Hạ Thiên cũng không hy vọng về sau người khác tìm tới mình về sau, mình đã không có ở đây. Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói tại đối phương tiến công Lục Thảo Môn thời điểm, có khác thế lực nhỏ cũng đang giúp đỡ, ta tạm thời còn không biết là cái gì thế lực, vì lẽ đó không biết nên làm sao ghi chép. Đồ ăn năm sẽ đem tất cả cùng Hạ Thiên có liên quan người cùng sự tình tất cả đều ghi chép lại, dạng này cũng thuận tiện về sau. À, ta biết là cái gì, là núi kết nghĩa 12 cái huynh đệ, vừa vặn chúng ta đi trước xem bọn hắn đi, 12 người này vẫn tương đối đáng tin cậy. Hạ Thiên cùng 12 người này chính là năm đó ở phong ấn La Sát cái chỗ kia nhận biết. Sau đó Hạ Thiên mang theo bọn hắn đạt được một chút chỗ tốt, bọn hắn liền muốn đi theo Hạ Thiên hỗn. Bất quá khi đó Hạ Thiên cũng không cùng ý, để bọn hắn lưu lại, nếu như Lục Thảo Môn gặp nạn bọn hắn có thể giúp một tay. Kết quả lần này bọn hắn thật đúng là giúp không ít bận bịu, chẳng qua là năng lực có hạn, vì lẽ đó cũng không có những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhóm tác dụng lớn. Cần chuẩn bị cái gì sao? Đồ ăn năm hỏi. Không cần, trên người ta vừa vặn còn có một số gần nhất thu hoạch được bảo vật, còn có một số trước đó lưu lại, đều lưu cho bọn hắn đi, lại nghĩ biện pháp tăng lên một chút bọn hắn thực lực. Hết chương 6192. Chương 6193. Phong Trung Hạc mở miệng. Người đang ép video. Cái kia 12 người vẫn là vô cùng giảng cứu, mà lại vô cùng sùng bái Hạ Thiên. Mặc dù số người của bọn họ không nhiều, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là có thể tại mấy trăm vạn người tiến công Lục Thảo Môn thời điểm, bọn hắn ra ngoài hỗ trợ. Cái này chứng minh quyết tâm của bọn hắn cùng không sợ chết tinh thần. Vì lẽ đó dạng này người, Hạ Thiên nhất định phải đặc thù chiếu cố. Mà lại Lục Thảo Môn tại ngoài sáng bên trên thực sự là mục tiêu quá lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là dự định bồi dưỡng một chi bí mật ám bộ. Cái này bộ đội trong bóng tối bảo hộ Hạ Thiên bằng hữu, dạng này liền xem như về sau thật xảy ra chuyện, bọn hắn cũng là Hạ Thiên sau cùng át chủ bài. Ý nghĩ này Hạ Thiên trước đó cũng có, nhưng trước đó Hạ Thiên còn không thể xác định những người này phải chăng đáng tin cậy. Nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định. Không có người so với bọn hắn 12 cái càng đáng tin cậy. 3. Không gian kim ngư. Hạ Thiên đi thẳng tới núi kết nghĩa phụ cận. Sau đó bốn người lên núi. Lão đại, là Hạ lão đại tới. Chân núi những người kia tất cả đều nhận biết Hạ Thiên. Lúc này bọn hắn những người này vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng đều là vô cùng hưng phấn, từng cái thật giống như thấy được minh tinh đồng dạng. Ngươi ở đây uy vọng rất cao a. Phong Trung Hạc mỉm cười. Ta trước kia chỉ ghé qua một lần a. Hạ Thiên lúng túng nói. Nghe được Hạ lão đại cái tên này, xung quanh rất nhiều người tất cả đều chạy tới. Nhao nhao đối Hạ Thiên cúi đầu cúi chào, mà lại từng cái giống như nhìn minh tinh cùng hy hữu động vật đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên phảng phất thật biến thành quốc bảo. mà cái kia 12 người cũng là một đường chạy chậm. Lão đại 12 người trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lúc ta không có ở đây, vất vả các ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Lão đại, đây đều là chúng ta nên làm, ngài là lão đại của chúng ta, không quản ngài có thừa nhận hay không, ngài đều là lão đại của chúng ta, nếu như ngài có bất kỳ cần, chúng ta đều có thể không muốn sống. Một người trong đó phi thường nghiêm túc nói. Không cần phải nói những cái kia, ta đều hiểu, đi, lên núi cọ điểm liền uống. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, thịt rượu vừa rồi đã phân phó, tuyệt đối tốc độ nhanh nhất đi lên. Những người kia đem Hạ Thiên mấy người bọn hắn nghênh đón đi lên. Lên núi về sau, Hạ Thiên bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên ở đây uy vọng cao như vậy. Nơi này quả thực chính là đem Hạ Thiên xem như rêu sao, đâu đâu cũng có Hạ Thiên pho tượng. Mà nơi này người thậm chí có chuyện gì hoặc là kiếp nạn, đều sẽ đi bái Hạ Thiên pho tượng lại đi làm. Phảng phất dạng này liền có thể cho bọn hắn mang đến may mắn đồng dạng. Lão đại, những này chúng ta đều không có trải qua ngài đồng ý, nhưng chúng ta là thật sùng bái ngài, cho nên mới làm những này, nếu như ngài muốn xử phạt chúng ta đều nhận phạt. Một người trong đó trực tiếp liền muốn quỳ đi xuống. Bất quá bị Hạ Thiên ngăn cản ta làm sao lại xử phạt các ngươi. Lão đại, tốt, không cần nói nữa, đúng, các ngươi 12 cái gần nhất bản sự thế nào, các ngươi học vô kỹ có hay không tiến bộ. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái nói. Vô kỹ Phong Trung Hạc cúi đầu, nhướng mày, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Lão đại, chúng ta mỗi ngày đều không có buông lỏng luyện tập, hiện tại chúng ta đều so trước đó mạnh rất nhiều. Bọn hắn 12 người vừa nhắc tới trưởng thành thời điểm, mỗi một cái đều là tràn ngập lòng tin, hiển nhiên bọn hắn đều trưởng thành không ít. Tốt, vậy ta liền thử một chút các ngươi 12 cái cùng lên đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể lóe lên, trực tiếp rơi vào phía trước. Đạp, bình ổn, thân thể của hắn bình ổn rơi vào nơi đó. Lão đại, cái này, bọn hắn hiển nhiên đều là không muốn cùng Hạ Thiên động thủ, bởi vì Hạ Thiên chính là bọn hắn sùng bái thần tượng, cùng thần tượng động thủ, gánh nặng trong lòng sẽ rất lớn. Tùy tiện luận bàn một chút mà thôi, tới đi, để ta xem các ngươi 12 cái đều trưởng thành bao nhiêu. Hạ Thiên muốn thừa cơ hội này giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực cùng kinh nghiệm tác chiến. Vì lẽ đó muốn trước giải bọn hắn thực lực, dạng này mới có thể đi vào đi tốt nhất chỉ đạo. Đạp. Cái kia 12 người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Lão đại, vậy chúng ta liền không khách khí. Yên tâm đi, lão đại của các ngươi cũng không có yếu như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên chính miệng thừa nhận là lão đại của bọn hắn, lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là một mặt hưng phấn, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. 12 người liên thủ. Xông lên góc độ đều là cực kỳ tốt. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, dùng một cái phi thường quái dị động tác, trực tiếp tránh thoát 12 người công kích, sau đó trực tiếp phản kích, hắn là muốn nhìn những người này tốc độ phản ứng đến cùng có bao nhanh. Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh vào một người trong đó trên bờ vai, bất quá hắn lực đạo rất nhẹ. Cái khác 11 người nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là vội vàng tới chi viện. Mà lại chi viện thời điểm, góc độ cũng đều vô cùng tốt, cũng không có hỗn loạn. Phối hợp không tệ, Hạ Thiên thân thể lật một cái, trực tiếp rơi xuống đất. Oanh! Cùng lúc đó, một người trong đó công kích cũng là lặng lẽ đánh tới. Vô kỹ! Hạ Thiên xoay tay phải lại, trực tiếp đem công kích của đối phương quăng bay đi ra ngoài. Sau đó thân thể lần nữa khẽ động, trực tiếp đi thẳng tới phía sau bọn hắn. Mấy hiệp xuống tới, bọn hắn chỗ sơ suất liền càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm, giữa bọn hắn phối hợp thật rất tốt, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ, bị Hạ Thiên mấy cái động tác giả liền bừa bãi tiết tấu. Cuối cùng 12 người tất cả đều bị Hạ Thiên đánh lui. Lão đại, ngài cũng quá mạnh, bản lãnh của chúng ta đều không có cơ hội dùng đến cũng đã thua. Bọn hắn 12 cái bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi một chiêu một thức đều muốn là các ngươi bản lĩnh thật sự, địch nhân cường đại là sẽ không cho ngươi cơ hội phóng đại nhận, dù là ngươi đại chiêu rất mạnh, thế nhưng là đối phương cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, không cho ngươi cơ hội, vì lẽ đó tuyệt đối không nên quá ỷ lại mình đại chiêu. Hạ Thiên nhắc nhở. 12 người cảm giác vô cùng thụ giáo. Còn có các ngươi 12 cái vừa mới bắt đầu liên thủ thời điểm, bản sự cũng không tệ lắm, thế nhưng là đánh lấy liền loạn, hơn nữa còn lo lắng công kích đến người một nhà, cái này để các người bó tay bó chân, vì lẽ đó ta mới có thể tăng thêm tốc độ đem các người đánh bại. Hạ Thiên cũng là đem mình nhìn thấy đều nói đi ra. Nếu như là người khác nói bọn hắn 12 cái, bọn hắn khẳng định vô cùng không phục, nhưng là Hạ Thiên nói bọn hắn 12 cái thời điểm, bọn hắn liền thành thật nghe. Sau đó Hạ Thiên lại đem mỗi người bọn họ uy hiếp đều chỉ đi ra. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải gây chuyện. Bất quá các ngươi so ta lần trước nhìn thấy các ngươi thời điểm, đúng là mạnh không ít, tiến bộ rất lớn, có thể thấy được, các ngươi cũng không có lười biếng. Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Đa tạ lão đại tán thưởng, 12 người trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Các ngươi đã có thể, Hạ Thiên nói. Có thể cái gì có thể, quả thực chính là rối tinh rối mù. Phong Trung Hạc đột nhiên mở miệng. Hết chương 6193. Chương 6194 Vu Kỹ Lão Tổ Tông. Người đăng FPO. Ngạch. Phong Trung Hạc đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới Phong Trung Hạc lại đột nhiên mở miệng, mà lại sẽ nói ra như vậy, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn chính là vui mừng, hắn phảng phất là đoán được cái gì. Nói một chút, Hạ Thiên nói thẳng. Các ngươi vũ kỹ đều là ở đâu học, quả thực chính là rối tinh rối mù, nhìn ta đều muốn làm tức chết. Phong Trung Hạc phi thường buồn bực nói. Ô Hạ Thiên sững sờ. Ngươi có biết hay không Tử Vân dãy núi vũ kỹ là ai sáng tạo? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Không phải thượng cổ lưu truyền sao? Hạ Thiên nói. Thượng cổ cái rắm, thượng cổ lưu truyền đều là tàn thiên, ai học ai chết, năm đó vũ kỹ đều là lão tử sáng tạo. Năm đó ta sáng tạo ra 180 môn vũ kỹ, bọn hắn dùng, đều là cơ bản nhất mấy loại vũ kỹ, thế nhưng là bọn hắn ngay cả 1% bản sự đều vô dụng đi ra. Phong Trung Hạc nói phi thường tức giận. Xác thực như thế. Bản lãnh của mình bị người khác học, kết quả xem xét đối phương học kém cỏi như vậy, cái này sẽ cảm giác vô cùng phiền muộn. Bất quá hiện trường người tất cả đều bị khiếp sợ đến. Hắn sáng tạo. Nghe đến đó thời điểm. Cái kia 12 người khóe miệng cũng đều là tại run rẩy a, bọn hắn hiện tại càng thêm sùng bái lão đại bọn họ tùy tiện giao bằng hữu đều là nhân vật như vậy a. Ngươi sáng tạo? Hạ Thiên sững sờ. Nói nhảm, năm đó Tử Vân Thiên Phú ngay cả ta một nửa đều không có, hắn đều có thể sáng tạo Tử Vân Thần Công cùng Tử Vân Thân Pháp, chẳng lẽ ta còn có thể kém hắn sao? Ta căn cứ thượng cổ lưu lại tàn thiên bắt đầu sáng tạo, từng chút một nghiên cứu, cuối cùng sáng tạo ra 180 môn vũ kỹ. Lúc ấy rất nhiều cao thủ đều là tu luyện ta vô kỹ, bất quá về sau ta ngủ say, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phong Trung Hạc nói. Hắn cái này nói chuyện, Hạ Thiên cũng hiểu. Nơi này hắn là hiểu rõ nhất Phong Trung Hạc. Năm đó Phong Trung Hạc thế nhưng là Tử Vân Thượng Nhân Sư Huynh A, xác thực không phải nhân vật đơn giản gì, nếu không cũng không có khả năng trở thành Tử Vân Thượng Nhân Sư Huynh. Cũng đúng, có thể là năm đó học người vô kỹ người. Hoặc là Tử Vân Thượng Nhân lưu lại đi, hy vọng người hữu duyên thấy được, có thể vì ngươi lưu lại một chút hỏa trùng, dù sao phần lớn cao thủ đều chết trận, hắn là sợ ngươi tất cả bản sự tất cả đều bị mai một, sẽ như vậy thất truyền, vì lẽ đó tại phong ấn la sát thời điểm, liền đem vô kỹ lưu lại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đối thoại, cái kia 12 người đã triệt để không biết nên nói cái gì. Mặc dù hai người kia hiện tại chính là tại bình thường nói chuyện phiếm, thế nhưng là nói chuyện trời đất nội dung lại làm cho lấy 12 người triệt để sợ ngây người. Trực tiếp xưng hô Tử Vân Thượng Nhân là Tử Vân. Mà lại nói lời nói thời điểm, còn cao như vậy cao tại thượng, cảm giác Tử Vân Thượng Nhân tựa như là hắn tiểu đệ đồng dạng. Cùng Tử Vân Thượng Nhân cùng là một người thời kỳ người. Cuối cùng là tồn tại gì a? Các ngươi 12 cái còn đứng ngây đó làm gì, còn không quỳ xuống đến bái sư. Hạ Thiên cho cái kia 12 người nháy mắt. Cái kia 12 người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên là có ý gì. Phù phù. Một nháy mắt, 12 người tất cả đều quỳ xuống tới, sau đó chính là dập đầu. Ta dựa vào, người âm ta, Phong Trung Hạc đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi a, ngươi xem một chút ngươi, một thân bản sự, ngay cả một cái truyền nhân đều không có, lại nói, hai người chúng ta về sau đi nơi nào đều không nhất định đâu. Ngươi cũng không để lại tiếp theo chút hương hỏa, ngươi xem một chút Tử Vân Thượng Nhân, đều thay ngươi lưu lại hương hỏa, bọn hắn 12 cái đã có thể thu được vũ kỹ, vậy liền chứng minh cùng ngươi hữu duyên, ngươi nói thế nào cũng phải dạy một chút bọn hắn a. Hạ Thiên nói thẳng. Các ngươi, Phong Trung Hạc nhìn về phía trước mặt 12 người này xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, bản sự ta có thể dạy các ngươi, nhưng các ngươi không thể để cho sư phụ ta, ở bên ngoài cũng không thể nói là đồ đệ của ta, nhớ kỹ sao? Ngạch! Cái kia 12 người lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Còn không mau tạ ơn Phong tiền bối, Hạ Thiên vội vàng thúc giục nói. Cái kia 12 người cũng là phản ứng lại tạ ơn Phong tiền bối. Tốt, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đã các ngươi cùng vu kỹ hữu duyên, vậy ta cũng chỉ dạy các ngươi vu kỹ, ta bản lĩnh thật sự cũng sẽ không dạy cho các ngươi, bất quá các ngươi học vu kỹ quá rác rưởi, mà lại cũng không có học được nhà, nếu như dùng những này bản sự đi ra ngoài, quả thực chính là làm mất mặt vu kỹ. Tiếp xuống mấy ngày nay, ta sẽ căn cứ thân thể của các ngươi cùng thể năng đến cân nhắc dạy cho các ngươi cái gì vu kỹ, ta hết thảy sẽ 180 loại vu kỹ, có thể học được bao nhiêu, học được đẳng cấp gì. Liền nhìn chính các ngươi bản sự. Phong Trung Hạc đây cũng là cho Hạ Thiên một bộ mặt. Mà lại những người này dù sao cũng là Tử Vân thượng nhân vì hắn chọn lựa người hữu duyên, vì lẽ đó hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải biểu thị một chút. Đương nhiên, Phong Trung Hạc bản sự cũng không vẻn vẹn chỉ có vô kỹ. Bất quá liền xem như vô kỹ bọn hắn học xong, cũng có thể tại Tử Vân dãy núi sông pha, thậm chí tương lai có cơ hội vấn đỉnh năm đại chí tôn loại kia đỉnh phong tồn tại. Phải biết, Phong Trung Hạc trước kia thế nhưng là so Tử Vân thượng nhân càng như tồn tại a. Bản lãnh của hắn, sẽ yếu sao? Đồ ăn năm cũng là trực tiếp ra ngoài cùng phía ngoài những người kia tán gẫu, hắn mấy ngày nay muốn ở chỗ này thu thập tình báo, sau đó phân tích địa hình nơi này các loại, đã những người này là Hạ Thiên tiểu đệ, vậy hắn cũng phải để trong này trở nên càng thêm kiên cố, nghĩ càng nhiều thủ hộ nơi này biện pháp vân vân. Về phần Tiểu Lục, hắn mỗi ngày chỉ biết là đi theo Hạ Thiên, sau đó chính là trầm mặc. Hạ Thiên cũng sớm đã quen thuộc. Phong Trung Hạc tiếp xuống mấy ngày nay coi như thật chính là bận rộn, hắn trước kia không có chân chính dạy bảo qua người nào, mà lại trước kia hắn đem vô kỹ truyền đi thời điểm, những người kia đều là đứng đầu nhất thiên tài, cao thủ đứng đầu nhất, mà lại từng cái là kinh nghiệm 10 phần người. Thế nhưng là 12 người này khác biệt, bọn hắn 12 cái mặc dù trưởng thành không tệ, nhưng trước đó đều là người bình thường, vì lẽ đó căn bản cũng không có thể cùng những người kia đánh đồng. Cái này để Phong Trung Hạc cái này phiền muộn a, hắn là thật mắng chửi người a. Bất quá hắn người này thích sĩ diện, càng như vậy, hắn đối với những người này yêu cầu liền càng nghiêm ngặt, hắn yêu cầu những người này nhất định phải đem bản sự luyện tốt, mới có thể ra đi, nếu không liền không thể nghỉ ngơi, bởi vì dạng này về sau sử dụng vu kỹ thời điểm, mới có thể không ném vu kỹ hai chữ này mặt. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên dự định nghỉ ngơi 3 năm ngày liền đi, cuối cùng trọn vẹn chờ đợi nửa tháng. Bất quá đồ ăn năm nửa tháng này cũng không có nhàn rỗi, hắn cho núi Kết Nghĩa bên trên đặt mua không ít đồ vật, cơ hồ là đem người nơi này toàn thân trên dưới tất cả đều đổi đồ tốt, mà lại khiến cái này người bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Để trong này có thể công có thể thủ, hơn nữa còn có một chút chạy trốn thông đạo vân vân. Liền Hạ Thiên cũng đưa tay hỗ trợ bày trận cùng đào lối đi. Thế nào có thể đi được chưa? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ngươi trước nghiệm một chút hàng. Hết chương 6194. Chương 6195 Tử Vân Thượng Nhân lưu lại phong ấn. Người đang FPO. Kiểm hàng ý tứ rất đơn giản, chính là xem bọn hắn mấy cái bản sự. Gần nhất Phong Trung Hạc thế nhưng là mỗi ngày đều tại nghiêm túc giáo sư 12 người này, có thể nói. 12 người này bản sự đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây đối với bọn hắn 12 cái đến nói, cũng là một trận cơ duyên. Có thể có được Tử Vân Thượng Nhân sư huynh tự mình chỉ đạo, đây quả thực tựa như là tồn tại trong truyền thuyết. 12 người này cũng đều là nắm chắc cái này kỳ ngộ. Hạ Thiên đã đề điểm bọn hắn, nói cho bọn hắn Phong Trung Hạc vô cùng cường đại, vì lẽ đó bọn hắn đều không có bỏ qua dù là một phân một hào thời gian. Mỗi một khắc đều đang nỗ lực tu luyện, không quản xảy ra chuyện gì, bất quá thân thể thống khổ dường nào, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đều sẽ cố gắng tu luyện. Vậy liền thử nhìn một chút, Hạ Thiên ánh mắt tại 12 người trên thân quét tới đi, các ngươi 12 cái cùng đi đi. Các ngươi 12 cái cho ta tranh điểm khí, bằng không ta liền tự tay xử lý các ngươi. Phong Trung Hạc phi thường không khách khí nói. Hút. Cái kia 12 người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn 12 người đều biết Phong Trung Hạc thủ đoạn, mấy ngày nay, bọn hắn là bị Phong Trung Hạc triệt để làm trung thực. Động thủ. 12 người nháy mắt xuất thủ, bọn hắn mỗi lần xuất thủ, cùng lần trước khác biệt, lần trước bọn hắn vừa ra tay thời điểm, một chút cũng không có sai sót đều không có, phối hợp phi thường tốt, nhưng là lần này, bọn hắn lại xuất hiện lỗ thủng. Vừa lên đến cho ta đào hố thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Là ngươi trước cho ta đào hố, Phong Trung Hạc phi thường khó chịu nói. Nghe được Phong Trung Hạc, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi tới cái điểm kia phía trên, hắn cố ý nhảy đến đối phương trong cạm bẫy. Sau đó một đạo công kích đánh vào hắn sau trên ngực. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước lóe lên, một người khác đá ngang cũng đánh tới. Thật là lớn lực lượng a, Hạ Thiên sững sờ. Những người này lực công kích so trước đó mạnh ít nhất gấp 5 lần. Ta dạy bọn hắn 15 ngày, nếu như bọn hắn ngay cả điểm ấy tăng lên cũng không có, kia chính là ta sỉ nhục. Phong Trung Hạc khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn hiển nhiên là đối 12 người này biểu hiện vừa lòng phi thường. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Có chút ý tứ. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Ta dựa vào Tử Vân thân pháp, ngươi chơi xấu. Phong Trung Hạc trực tiếp mắng một câu. Cùng lúc đó, 12 người thân thể trực tiếp rơi vào cùng một chỗ. Ba. Một cái lồng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ tại trong đó. Tử Vân che đậy Phong Trung Hạc khí thẳng dậm chân. Hạ Thiên mỉm cười làm xong. Nghe được Hạ Thiên, Phong Trung Hạc trực tiếp chạy tới Hạ Thiên, có ngươi ngửi khi dễ như vậy sao? Thế nào hiện tại liền biết được quan tâm đồ đệ? Hạ Thiên nói. Thôi đi, không thèm để ý ngươi, bọn hắn 12 cái khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, thả bọn họ ra đi. Phong Trung Hạc phủi Hạ Thiên một chút. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên, cái lồng trực tiếp biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đại, chúng ta thua. Bại bởi lão đại ta còn mất mặt sao? Tốt, các ngươi trưởng thành thật sự không tệ, ta đã biết đại khái, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, không quản tới khi nào, đều phải để lại xuống át chủ bài, Phong tiên sinh dạy các ngươi, đều là Tử Vân dãy núi mạnh nhất vũ kỹ, thực lực cường đại, những này bản sự thật tốt rèn luyện, nhất định có thể hưởng thụ cả đời. Hạ Thiên cho bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời, ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, các ngươi cố gắng tu luyện, đem núi kết nghĩa phát dương quang đại đi. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, chúng ta nhất định sẽ thật tốt lẫn vào, Lục Thảo Môn nếu như về sau có việc, chúng ta cũng nhất định sẽ tại muôn lần chết không chối từ, chúng ta tại, Lục Thảo Môn cũng nhất định tại. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Những người này cũng không cần hắn dặn dò cái gì, cuối cùng hắn đem trên người mình còn lại những vật kia đều cho bọn hắn, liền thất tinh trận bàn cũng lưu lại, chính là cho bọn hắn dự bị. Các ngươi 12 cái, thật tốt tu luyện, đừng cho vô kỹ mất mặt. Phong Trung Hạc nhìn bọn hắn một chút, cuối cùng trực tiếp rời đi. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước làm xong sao? Đều làm tốt rồi, đồ ăn 5 giờ gật đầu. Vậy chúng ta đi. Hạ Thiên tay phải hất lên. Ba. Không gian kim ngư xuất hiện. Sau đó bốn người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Phong Trung Hạc không nói gì thêm, hắn hiểu được, núi kết nghĩa bởi vì có Hạ Thiên nguyên nhân, từ nay về sau đã triệt để phát sinh biến hóa cực lớn, có lẽ trước kia, nơi này khả năng chẳng qua là hơi cường đại một điểm thổ phỉ núi. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên dính líu quan hệ, hiện tại lại lấy được Phong Trung Hạc truyền thừa. Vậy bọn hắn vận mệnh liền triệt để phát sinh biến hóa. Thậm chí tương lai, bọn hắn có thể sẽ đi đến Tử Vân dãy núi đỉnh phong nhất một bước kia. Có thể thu hoạch được Phong Trung Hạc truyền thừa, chỉ cần có thể ổn định đi xuống, tương lai tất nhiên không phải người bình thường. Hạ Thiên đối bọn hắn có thể làm sự tình cũng chỉ có thế. Không gian kim ngư không ngừng lấp lóe. Hạ Thiên bọn hắn đi đường cũng là vô cùng tùy ý. Không nói trước Hạ Thiên đối với nơi này đường hết sức quen thuộc, liền xem như chưa quen thuộc, cái kia cũng không có gì, dù sao nơi này cũng không có cái gì địa phương nguy hiểm, Hạ Thiên có thể tùy tiện truyền tống, liền xem như không cẩn thận quấy rầy đến người khác, hắn cũng sẽ lập tức truyền tống đến những địa phương khác đi. Nhanh! Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. Không có qua mấy ngày, Hạ Thiên bọn hắn liền đã đi tới trước đó cái kia La Sát phong ấn chi địa. Những thứ kia đều là Tử Vân thượng nhân lưu lại, ngươi xem trước một chút đi, ta đi phong ấn La Sát. Hạ Thiên nói xong trực tiếp vào bên trong tế đàn đi đến. Phong Trung Hạc cũng là đi. 3. Phong ấn. Hạ Thiên bắt đầu bận rộn, Đồ Ăn Năm thì là ở chung quanh quan sát tình huống, Tiểu Lục trực tiếp nhất, liền trông coi Hạ Thiên, không quản có chuyện gì, hắn cũng không loạn đi, liền lẳng lặng trông coi, nếu như lúc này có người dám xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, hắn khẳng định sẽ không chút do dự phóng thích năng lực của mình, sau đó đem đối phương chém giết. Tiểu Lục lực phá hoại thế nhưng là phi thường khủng bố. Liền vảy rồng đều có thể đánh xuyên. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. 3. Hạ Thiên phong ấn từng bước một hoàn thành, cuối cùng thành công đem đầu kia La Sát phong ấn. Vì phòng ngừa có người tới nơi này, Hạ Thiên còn cố ý bố trí rất nhiều trận pháp cùng cạm bẫy. Hạ Thiên không vội, sư đệ ta ở đây lưu lại phong bế trận pháp, có thể triệt để đem nơi này phong ấn 3 vạn năm, không quản người nào đều không phá nổi. Phong Trung Hạc đi tới. Tốt, có Tử Vân thượng nhân phong ấn tại, vậy liền dễ dàng hơn, vẫn là các ngươi có bản lĩnh, dạng này thế mà cũng được. Hạ Thiên vừa nghe đến là Tử Vân thượng nhân lưu lại đồ vật, cũng yên lòng. 3. Tại bọn hắn ra nơi đó thời điểm. Nơi đó triệt để phong bế. Chúng ta đi thôi, Phong Trung Hạc nhìn Hạ Thiên một chút. 3. Quang mang lóe lên, bốn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, một tên áo đỏ nam tử xuất hiện ở nơi đó, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6195. Chương 6196 thời đại mới khúc dạo đầu. Người đăng FPO. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc rời đi thời điểm, cũng không có phát hiện xung quanh có người, nói cách khác, cái này áo đỏ nam tử lại có giấu giếm Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc bản sự. Hai người kia điều tra năng lực cùng năng lực nhận biết đều là phi thường đáng sợ. Áo đỏ nam tử nhìn xem trước mặt đất trống, trên mặt đều là dáng tươi cười. Rất vui vẻ. Hắn loại này vui vẻ là phát ra từ nội tâm. Thời đại mới liền muốn tiến đến, tên kia áo đỏ nam tử hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Xuy. Cường đại huyết sắc chi khí trực tiếp bày khắp toàn bộ mặt đất. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái ngũ giác tinh mang trận. Cái này ngũ giác tinh mang trận diện tích che phủ tích rất rộng, cùng lúc đó, nam tử kia trên thân bay ra vô tận huyết dịch, những huyết dịch này giải đầy toàn bộ ngũ giác tinh mang trận, những cái kia máu tươi không ngừng rót vào đến ngũ giác tinh mang trong trận. Phảng phất là vô cùng khát vọng máu tươi. Liên tục không ngừng rót vào. Uống đi, uống nhiều một điểm, cái kia áo đỏ nam tử lông mày hất lên. Hưng phấn. Hắn hiện tại, vô cùng hưng phấn. Oanh! Đúng lúc này, ngũ giác tinh mang trận đột nhiên nổ tung lên, sau đó cái kia Tử Vân thượng nhân lưu lại phong ấn trực tiếp bị phá hết, danh xưng trừ Tử Vân thượng nhân không có người có thể phá vỡ trận pháp, nhưng là bây giờ liền bị cái này áo đỏ nam tử cho phá vỡ. Áo đỏ nam tử trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười thời đại mới giáng lâm, Tử Vân dãy núi sau cùng đại chiến rốt cục mở màn. 3. Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, thân thể xuất hiện ở mặt khác một chỗ, lúc này Hạ Thiên dự định đi bái phỏng một chút cái kia 12 cái thế lực, dù sao lúc ấy bọn hắn đều là tại Lục Thảo Môn cần hỗ trợ sau khi chết xuất hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại muốn đích thân đến nhà bái tạ. Hạ Phong Trung Hạc nhướng mày. Ngươi thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Có thể hay không truyền trở về rồi? Ta luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Ta cảm giác vừa rồi nơi đó muốn xảy ra chuyện. Phong Trung Hạc nói. Hôm nay không được, không gian kim ngư một ngày có thể sử dụng 5 lần, hôm nay ta đã sử dụng hết 5 lần, cần sáng sớm ngày mai mới có thể khôi phục. Hạ Thiên nói. Nơi này khoảng cách nơi đó xa sao? Phong Trung Hạc hỏi. Rất xa, nếu như chúng ta chạy trở về, còn không bằng đợi đến Hừng Đông truyền tống về đi. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt ga, vậy liền trước đừng đi đường. Chờ ở đây đi, chờ trời sáng về sau, chúng ta liền trở về. Phong Trung Hạc chau mày. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Trung Hạc có loại cảm giác này, thật lộ ra rất lo nghĩ. Đồ Ăn Năm cùng Tiểu Lục cũng là phi thường an tĩnh chờ ở nơi đó. Sáng sớm hôm sau. 3. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nhìn bốn người một chút. Phong Trung Hạc cũng là đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, sau đó quang mang lóe lên, Hạ Thiên bốn người bọn họ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã về tới phong ấn La Sát nơi đó. Lúc này nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Ngạch! Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, cũng là sướng sờ, bởi vì nơi này hắn bố trí rất nhiều trận pháp cùng cạm bẫy, còn có Tử Vân Thượng Nhân phong ấn, nhưng là bây giờ đây hết thảy thế mà tất cả đều biến mất, đều không tồn tại. Mau đi xem một chút phong ấn La Sát, Phong Trung Hạc vội vàng nói. Đạp! Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện tại tế đàn nơi đó thời điểm, cũng là đứng ở nơi đó bất động. Phá vỡ. Phong ấn bị phá ra. La Sát bị người ta mang đi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Phong Trung Hạc liền đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn ngồi xổm ở nơi đó, kiểm tra mặt đất tình huống. Tại sao có thể như vậy, chúng ta mới rời khỏi mấy giờ mà thôi, bao nhiêu giờ, Tử Vân Thượng Nhân trận pháp bị phá ra, ta những cơ quan kia cùng trận pháp cũng tất cả đều bị phá hết, mà lại là không có chút nào âm thanh, ai có thể có bản lãnh lớn như vậy. Hạ Thiên cũng là vô cùng chấn kinh. Chủ yếu nhất là, thật là trùng hợp như vậy sao? Đối phương lúc đến nơi này, trùng hợp Hạ Thiên bọn hắn vừa mới phong ấn La Sát. Cái này cảm thấy không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là, bọn hắn còn chưa đi thời điểm, đối phương liền đã ở chỗ này, mà lại hắn cùng Phong Trung Hạc lại một điểm vết tích đều không có phát hiện. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó đi tới Phong Trung Hạc bên người, ngươi phát hiện cái gì sao? Không đúng, không đúng. Phong Trung Hạc bưng kín mặt mình. Hạ Thiên không có đi quấy rầy Phong Trung Hạc, hắn đang chờ đợi Phong Trung Hạc hòa hoãn một lúc thời điểm lại đi hỏi thăm. Hiện tại hắn cũng là ánh mắt ở đây tìm kiếm, hy vọng tìm tới một chút cái gì, đồ ăn năm cũng là vẫn luôn ở chung quanh kiểm tra. Tiểu Lục canh giữ ở Hạ Thiên bên cạnh. Yên tĩnh. Mấy người này đều là vô cùng yên tĩnh. Chính là Phong Trung Hạc ở nơi đó một mực lâm vào trầm tư. Lão đại, ngài mau tới nơi này, đồ ăn năm hô. Hạ Thiên cũng là vội vàng chạy tới, khi hắn đi qua thời điểm, ánh mắt cũng là nháy mắt bao trùm ở chỗ này máu tươi, mặc dù đã khô khốc, mà lại cơ hồ không có cái gì vết tích, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, nơi này trước đó có số lớn máu tươi. Lão đại, ngài nhìn nơi này, có dấu vết hư hại. Đồ ăn năm ngón tay chỉ trên mặt đất hình thái. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, nhưng là hắn lại đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao phủ tại trong đầu của hắn, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra là ngũ giác tinh mang trận, một cái rất đơn giản trận pháp, một cái rất nguyên thủy trận pháp. Lão đại, chúng ta rời đi sau có người đến, nhân số không nhiều, nhưng thực lực cao cường. Đồ ăn năm phân tích lấy tình huống nơi này. Xem ra thật sự có người che giấu ta cùng Phong Trung Hạc hai mắt, sau đó trở về nơi này, động tác nhanh vô cùng, thật rất khó tưởng tượng. Đến tột cùng là ai có loại này bản sự, thật là đáng sợ. Hạ Thiên có thể phi thường xác định nói, mình không có bản sự kia. Mà lại nơi này còn có Tử Vân Thượng Nhân phong ấn tại. Chờ đợi. Hạ Thiên minh bạch, Phong Trung Hạc khẳng định biết một chút cái gì, chỉ bất quá hắn còn tại vẫn là đang suy nghĩ và giảm bớt mình không hiểu. Sau một tiếng, Phong Trung Hạc đi tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên nếu như là Vân Đỉnh Thượng Nhân tới. Có thể nhẹ nhõm phá mất ngươi trận pháp cùng cơ quan sao? Hắn có thể phá mất, nhưng ít nhất cần 10 ngày nửa tháng thời gian, mà lại không có khả năng hoàn toàn phá mất, khẳng định có bộ phận trận pháp hoặc là trong cạm bẫy nhận. Hạ Thiên nói, sư đệ ta lưu lại phong ấn nói rất rõ ràng, trên thế giới này, không có người có thể phá mất cái này phong ấn, nhưng là bây giờ cái này phong ấn bị phá hết, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ý của ngươi là, không phải người làm? Hạ Thiên hỏi. Không sai, không phải người sống làm, là những cái kia chỉ sợ ngay cả sư đệ ta đều cho rằng người đã chết làm. Năm đó đại chiến kết cục cuối cùng như thế nào, cơ hồ tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng lại cũng không có người biết trải qua cùng đại chiến cụ thể, chết bao nhiêu người, có bao nhiêu cường địch diệt vong các loại, mà lại ta không cho rằng Tử Vân phong ấn người nào đều có thể phá giải, đặc biệt là thời gian ngắn như vậy, nói cách khác, rất có thể là ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hết chương 6196. Chương 6197 cùng một chỗ tìm kiếm đi. Người đăng FPO. Phong Trung Hạc trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc chính là vì cái gì đối phương có thể phá mất Tử Vân lưu lại phong ấn. Bình thường đến nói, Tử Vân đã là dãy núi này đỉnh phong, vậy tại sao hắn nói lưu lại không người có thể phá trận pháp vẫn là bị phá hết? Hắn hiểu rõ vô cùng Tử Vân thượng nhân, bởi vì kia là sư đệ của hắn. Sư đệ của hắn tuyệt đối không phải loại kia nói mạnh miệng người, đặc biệt là đã nhiều năm như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thay mình sư đệ nói khoác. Mà là bởi vì, hắn tuyệt đối tin tưởng mình sư đệ, đã sư đệ của mình nói không có người có thể phá mất hắn phong ấn, vậy liền không có người có thể phá mất hắn phong ấn, nhưng là bây giờ trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền bị người phá hết. Mà lại Hạ Thiên bố trí trận pháp cùng cạm bẫy cũng đều phá hết, đồng thời đem La Sát mang đi. Đây hết thảy là cỡ nào nhanh? Ngươi nói, nếu như Tử Vân thượng nhân tự mình phá trận, có phải là hết thảy không giữ quy tắc sửa lại? Hạ Thiên vui đùa nói. Thế nhưng là Phong Trung Hạc đang nghe câu nói này thời điểm, hắn lại biến sắc, bởi vì hắn hiện tại chính xa vào đến cục diện bế tắc bên trong, lúc này nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hắn thậm chí thật tin tưởng là Tử Vân thượng nhân phá trận. Ta dựa vào, ta là nói đùa, ngươi sẽ không là tưởng thật đi, đần suy nghĩ cũng biết là Thánh Môn hoặc là Quỷ Tông làm, về phần Mật Sơn Động, ta cùng bọn hắn chưa từng có tiếp xúc, vì lẽ đó cũng không hiểu rõ lắm tình huống, tóm lại cùng cái này ba cái thế lực là thoát không khỏi liên quan. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Hắn nhìn thấy Phong Trung Hạc nghiêm túc như vậy dáng vẻ, cũng là sợ hắn suy nghĩ nhiều. Không, không nhất định trùng hợp như vậy, tối thiểu nhất ta bây giờ còn chưa có tìm tới một cái so ngươi nói càng hợp lý tình huống, ta càng tin tưởng cùng Tử Vân có quan hệ, nếu quả như thật là hắn, vậy hắn chẳng phải là vẫn luôn tại Tử Vân dãy núi, không hề rời đi, thế nhưng là mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Tử Vân dãy núi thế nhưng là chúng ta vô số huynh đệ dùng máu tươi dốc sức làm đi ra, hắn chẳng lẽ là muốn hủy đi sao? Phong Trung Hạc chau mày. Hắn vẫn luôn là muốn tìm kiếm Tử Vân thượng nhân. Hiện tại đột nhiên nghe được có khả năng cùng Tử Vân thượng nhân có quan hệ, hắn liền đến hứng thú. Đừng nghĩ nhiều như vậy, không thể nào là Tử Vân thượng nhân, ta chẳng qua là nói đùa, Tử Vân thượng nhân là có thể thay dãy núi này đánh đổi mạng sống người, mà những người này cướp đi La Sát, nhất định là vì phá hư Tử Vân dãy núi, hoặc là có cái khác dã tâm, vì lẽ đó không thể nào là Tử Vân thượng nhân, mà lại tuyệt đối không nên xem thường, Thánh Môn, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động. Tựa như là lần này tiến công chúng ta Lục Thảo Môn, cái này đại biểu đối phương bất phàm. Hạ Thiên giải thích nói. Bất kể như thế nào, ta đều muốn điều tra một chút, người theo giúp ta sao? Phong Trung Hạc hỏi. Hạ Thiên mỉm cười, ngươi cứ nói đi. Giảng cứu, Phong Trung Hạc nói ra, vậy chúng ta bây giờ nên đi đây. Ngươi muốn điều tra, chẳng lẽ một điểm xáo lộ đều không có sao? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ta nào biết được nên làm cái gì, nghe ngươi. Người ý đồ xấu nhiều nhất. Phong Trung Hạc vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, theo hắn nhận biết Hạ Thiên ngày đó trở đi, hắn liền vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, điểm này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Tốt, vậy liền trước đi với ta cái khác mấy cái thế lực cảm tạ một cái đi, vừa vặn tìm hiểu một chút tin tức, đối phương đã cầm đi La Sát, nói không chừng đã đem La Sát tể tựu, cái kia Tử Vân dãy núi khẳng định sẽ phát sinh đại sự, chủ động tìm kiếm không nhất định có thể tìm tới cơ hội, vậy thì chờ đối phương xuất chiêu trước. Chúng ta gặp chiêu phá chiêu. Hạ Thiên nói. Lão đại, ta cảm thấy đã đại bằng nhất tộc khẳng định là muốn đối phó ngài, vậy bọn hắn có thể hay không liên hợp tam đại hắc ám thế lực đối phó ngài? Nếu quả như thật là như vậy, chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có thể sẽ trúng đối phương cái bẫy. Đồ ăn năm nhắc nhở, hắn là Hạ Thiên tùy tùng, vậy liền cần phân tích hết thảy bất lợi cho Hạ Thiên sự tình. Nếu như nói trước đó hắn cảm giác hết thảy còn rất xa, vậy lần này liền đã tới gần. Chuyện lần này không giống như là như vậy tình cờ, mà lại một cái ngay cả Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đều không thể người phát hiện, vậy liền đối Hạ Thiên bọn hắn đã có uy hiếp. Tốt, Tiểu Ngũ, người cùng Tiểu Lục giúp ta đi một chuyến hoang vực, giúp ta hỏi mấy vấn đề, mang theo tín vật của ta đi, không có yêu thú sẽ làm khó các ngươi. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, đồ ăn năm cung kính nói. Tốt, vấn đề đều rất đơn giản, người hẳn là đều biết. Hỏi rõ ràng về sau nói cho ta, bất quá có một chút nhất định phải hỏi, chính là có quan hệ Tử Vân thượng nhân cùng Cổ Động đại sư tin tức. Hạ Thiên nhắc nhở. Lão đại, cần phải đi Long tộc sao? Đồ ăn năm hỏi. Không cần, Long tộc nơi đó có cơ hội ta sẽ đích thân đi một chuyến, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Lục, Tiểu Lục, nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Ngũ, hai người các ngươi là huynh đệ. Yên tâm đi, lão đại, Tiểu Lục ánh mắt kiên định nói. Tốt, đi thôi, Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai. Đưa mắt nhìn Tiểu Lục cùng đồ ăn năm rời đi về sau, Phong Trung Hạc mỉm cười, đồ ăn năm hiểu rất rõ ngươi a, biết sẽ có nguy hiểm, hắn ở đây sẽ trở thành vướng víu, cho nên mới cố ý đi ra a. Ân, đồ ăn năm nghĩ sẽ so ta nhiều, mà lại ta cũng xác thực muốn biết một chút tin tức, Tiểu Ngũ hiểu ta, vì lẽ đó hắn sẽ mang theo tốt nhất tình báo trở về. Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi những người này tâm tư ta nhìn không thấu, tóm lại ta đi với ngươi liền tốt. 3. Không gian kim ngư. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng rời đi. Ngũ ca, vì cái gì chúng ta lúc này rời đi a? Tiểu Lục hỏi, hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên chính là cần bọn hắn thời điểm. Tiểu Lục, ta biết bản lãnh của ngươi không yếu, nhưng ngươi không có khôi phục ký ức, vì lẽ đó đụng phải cao thủ chân chính lúc, ngươi cũng giúp không được cái gì quá lớn một tay, mà lại ta vẫn là lão đại bọn họ vướng víu, mang theo ta, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, lão đại bọn họ cũng trốn không thoát, vì lẽ đó ngươi cùng ta rời đi, cái kia có thể bắt lấy lão đại và Phong tiên sinh cơ hồ liền không có cái gì. Đồ ăn năm giải thích nói. Ta đã biết ngũ ca, Tiểu Lục nói. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc rời đi, hai người bọn họ hướng về Bắc Giã khu những đại thế lực kia tiến đến. Bình tĩnh. Mấy ngày nay lạ thường bình tĩnh. Bắc Giã khu Lục Thảo Môn đại chiến truyền khắp toàn bộ Bắc Giã khu, Lục Thảo Môn cũng một lần nữa làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy cái gì gọi là bản lĩnh thật sự, bị mấy trăm vạn đại quân đột nhiên tập kích, lại vẫn còn tồn tại, đương nhiên, phía ngoài những người bình thường kia cũng không biết huyết sắc luyện ngục sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn biết đến chỉ là mặt ngoài. Mà những cái kia cao thủ chân chính mới biết được, chân chính Lục Thảo Môn chiến, có thể nói là điều động rất nhiều cao thủ. Thánh môn bên trong. Lão đại, hắn tới. Một tên nam tử nói. Đi xem một chút thánh môn, lão đại mặt không thay đổi nói. Đi ra ngoài về sau, bọn hắn thấy được một cái hồng bào nam tử làm xong. La Sát mang cho ngươi tới. Chúng ta hợp tác có hay không có thể bắt đầu rồi, hồng bào nam tử mỉm cười. Hết chương 6197. Chương 6198 Đông Tà Cửu phát hiện. Người đang FPO. Thánh môn lão đại, đây là nhân vật dạng gì? Nhưng bây giờ liền hắn cũng có chút chấn kinh, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt áo đỏ nam tử, ngươi đến tột cùng là ai? Áo đỏ nam tử mỉm cười, vấn đề này không tại chúng ta hợp tác phạm trù bên trong. Vậy ngươi đến tột cùng là mục đích gì dẫn phát đại chiến, đối ngươi có chỗ tốt gì? Thánh môn lão đại hỏi, nam tử trước mặt, để hắn tìm tòi không rõ, hắn phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không ra sâu cạn của đối phương, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Ta muốn một người, áo đỏ nam tử nói thẳng. Nói một chút, thánh môn lão đại mặt không thay đổi nói. Lúc này trong ánh mắt hắn cũng đều là cảnh giác, bình thường đến nói, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người thật là không nhiều, nhưng bây giờ trước mặt cái này hồng bào nam tử lại làm cho hắn nắm lấy không rõ. Phong Trung Hạc, áo đỏ nam tử thản nhiên nói. Ngươi nói là cái kia cùng Hạ Thiên cả ngày cùng một chỗ người thánh môn lão đại cho mày, hiện tại Hạ Thiên cũng không phải hạng người vô danh, đặc biệt là vạn đỉnh chi chiến cùng Lục Thảo Môn chiến, để tam đại đen thế lực triệt để hiểu rõ hắn. Cơ hồ tam đại đen thế lực cũng không nguyện ý trêu chọc người như hắn. Không sai, chính là hắn, ta muốn người chính là hắn. Áo đỏ nam tử nói thẳng. Quỷ tông vừa mới tại dưới tay hắn gãy tứ đại cao thủ cùng một đầu quỷ thú, ngươi bây giờ lại muốn cho người của ta chết ở trong tay hắn sao? Ta nhìn ngươi thật giống như không phải muốn đối phó Phong Trung Hạc, mà là muốn đối phó ta a. Thánh môn lão đại sau khi nói đến đây, trên thân bạo phát ra khí thế cường đại. Siêu siêu siêu. Lúc này 12 người xuất hiện tại áo đỏ nam tử bên người, trực tiếp đem hắn vây lại, 12 người này bên trong, không ít đều là Hạ Thiên quen biết đã lâu, cùng Hạ Thiên phát sinh qua chiến đấu người. Làm sao ta giúp các ngươi đem La Sát mang về, các ngươi thật giống như là muốn lấy oán trả ơn a. Áo đỏ nam tử trên mặt tất cả đều là ung dung thần sắc, phảng phất căn bản cũng không để ý chung quanh những người này đồng dạng. Ta không biết ngươi là thân phận gì, ngươi là mục đích gì ta cũng không biết. Ta không thích loại này hợp tác cảm giác, quá bị động, mà lại người như ngươi tương lai có thể sẽ hỏng đại sự của chúng ta, vì lẽ đó ta nhất định phải biết rõ ràng những này, nếu như không làm rõ được, ta liền sẽ đưa ngươi trực tiếp diệt sát. Thánh môn lão đại phi thường không khách khí nói. giết. Đây chính là Thánh Môn lão đại thái độ. Áo đỏ nam tử nhìn về phía Thánh Môn lão đại, ta cảm thấy người đó cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Bảy đại la sát các ngươi tới tay 6 cái, còn có một cái tại Quỷ Tông trong tay, Quỷ Tông cũng sẽ không tùy tiện giao cho các ngươi. Không có bảy đại la sát, bọn hắn 12 cái thiên phú liền không cách nào mở ra, áp xúc lực lượng cũng vô pháp buông ra, mà lại các ngươi cũng vô pháp điều động quỷ giới đại quân. Chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm không Quỷ Tông để lên một đầu sao, mà lại ngươi muốn lưu lại ta, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy đi. Lão đại, người này biết quá nhiều, không thể lưu. Thánh Môn lão đại cũng là nhướng mày, ngươi đến tột cùng là ai? Vấn đề này không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể để các ngươi tập hợp đủ bảy đại la sát, mà lại ta còn có thể đối các ngươi có một ít hỗ trợ, bao quát một khi khai chiến, ta cũng có thể đối các ngươi có tác dụng. Áo đỏ nam tử nói, nơi này cũng không phải ngươi nói tính toán. Thánh Môn lão đại sau khi nói xong, tay phải trực tiếp liền muốn hướng về phía trước. 3. Áo đỏ nam tử thân thể khẽ động, một vòng ánh sáng xuất hiện ở tại chỗ, sau đó cái này vòng sáng đem tất cả mọi người đều bao phủ. Cái này, làm sao có thể? Không có khả năng, biết cái này một chiêu người tất cả đều chết rồi. Chung quanh 12 người tất cả đều bị sợ ngây người. Thánh Môn lão đại đi về phía trước một bước tốt, hợp tác vui vẻ. Bắc Giã khu bên trong, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đã đến Đông Tà Cửu địa bàn. Hạ tiên sinh, Phong tiên sinh, các ngươi đã tới, làm sao không nói trước thông báo một tiếng, ta tốt nghênh đón a. Đông Tà Cửu cũng là vội vàng tiến lên, hắn là thông đạo thủ hạ thông báo mới biết được Hạ Thiên bọn hắn tới. Hạ Thiên đi vào Đông Tà Cửu địa bàn, cũng không có làm cái gì, mà là trực tiếp bái kiến. Không có cho Đông Tà Cửu chế tạo bất kỳ phiền phức. Hai chúng ta tới cọ chút rượu uống, Hạ Thiên mỉm cười. Bao no, ta chỗ này tất cả rượu, tùy tiện uống. Đông Tà Cửu cũng là nở nụ cười nói. Ân. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng là đi theo Đông Tà Cửu trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đông Tà Phủ. Vừa vặn các ngươi đã tới, ta gần nhất đạt được một chút tin tức mới. Đông Tà Cửu tự nhiên biết Hạ Thiên tới mục đích, lúc trước hắn trợ giúp Lục Thảo Môn, Hạ Thiên tới khẳng định là biểu thị cảm tạ. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Ta ở bên ngoài có mấy chi chuyên môn tìm hiểu tình báo đội ngũ, gần nhất bọn hắn giúp ta tìm hiểu một chút tin tức hữu dụng. Tin tức thứ nhất là có liên quan thánh môn chân chính chiến sĩ hết thảy có 12 cái, là dựa theo Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, được xưng là 12 địa chi, lão đại của bọn hắn gọi là thiên môn, tổng thể đến nói, thánh môn chỉ có cái này 13 người, cái này 13 người đều không phải cái gì uy tín lâu năm cao thủ, cũng không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thiên phú đều phi thường cao, đều là loại kia tiềm lực rất lớn người. Đông Tà Cửu nói không ít biết đến sự tình. Ân, ta biết một chút, Hạ Thiên nói. Ta hoài nghi, bọn hắn khẳng định có đại động tác, nếu không vì cái gì không tìm uy tín lâu năm cao thủ. Đông Tà Cửu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, thiên phú đào móc. Còn có Quỷ Tông, Quỷ Tông thế lực liền muốn so Thánh Môn lớn hơn. Quỷ Tông dùng qua có thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, 18 vị La Hán cùng 9 đại vương tôn, lần trước ngươi giết chết những cái kia 4 người, chính là 36 thiên cương bên trong 4 cao thủ, bất quá bọn hắn đã tự động bổ vị. Đông Tà Cửu đúng là tìm hiểu không ít tình báo a. Vậy lần trước công kích Lục Thảo Môn cái kia mấy trăm vạn quân đội đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những cái kia là bọn hắn bí mật bồi dưỡng bộ đội, số lượng không thể tính toán. Đến bây giờ giấu ở nơi nào còn không biết đâu, bất qua có thể khẳng định một điểm chính là, bọn hắn là dùng quỷ thú vận chuyển tới, nếu không không có khả năng mấy trăm vạn quân đội đột nhiên xuất hiện. Đông Tà Cửu nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, biết Mật Sơn Động tin tức sao? Không biết, Mật Sơn Động quá thần bí, không hề có một chút tin tức nào, mặc dù bọn hắn cũng được xưng là tam đại đen thế lực một trong, nhưng bọn hắn lại cái gì biểu thị đều không có, một điểm động tác cũng không có. Chuyện tốt không làm, chuyện xấu cũng không làm, nếu như không phải năm đại chí tôn đề điểm, ta còn thực sự không biết Mật Sơn Động cũng coi là tam đại đen thế lực. Đông Tà Cửu giải thích nói. Kia có phải hay không là sai lầm? Hạ Thiên hỏi. Đông Tà Cửu lắc đầu, sẽ không, năm đại chí tôn đạt được tình báo chắc chắn sẽ không so với chúng ta ít, mà lại bọn hắn đạt được tình báo tuyệt đối là chuẩn xác nhất, bọn hắn sở dĩ nâng lên Mật Sơn Động, cũng là bởi vì... Chủ nhân, bên ngoài xảy ra chuyện, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hết chương 6198. Chương 6199 ếch ngồi đáy giếng. Người đăng FPO. Xảy ra chuyện. Đây chính là Đông Tà Cửu địa bàn A, nếu như là việc nhỏ, vậy hắn thủ hạ khẳng định là có thể giải quyết, nhưng là bây giờ, thủ hạ của hắn thế mà trực tiếp tìm được hắn, chuyện kia khẳng định liền không nhỏ. Khẩn cấp sao? Đông Tà Cửu nhướng mày, hắn hiện tại ngay tại chiêu đãi Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, nếu như vấn đề không lớn, hắn không muốn quấy nhiễu hai người kia. Ân đối phương nhẹ gật đầu. Hai vị tiên sinh, ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền về. Đông Tà Cửu nói xong trực tiếp đứng lên. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này không tốt lắm đâu. Đông Tà Cửu cũng không muốn để Hạ Thiên cho rằng, hắn giúp Hạ Thiên, liền cần Hạ Thiên trả nhân tình cái chủng loại kia. Không có gì không tốt, đã đều là bằng hữu, vậy cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ân. Đông Tà Cửu nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Trước tiên nói một chút tình huống, Đông Tà Cửu nhìn tên kia thủ hạ. Vẫn là bọn hắn, chúng ta gần nhất tại Đông Hải khu mua bán tất cả đều bị quét sạch, gần nhất các huynh đệ đi phản kích, đem đối phương tại Bắc Giã khu mua bán cũng bình định, sau đó đối phương liền tìm tới cửa, đánh lên hai đại hộ pháp. Hả là Ngô lão quỷ tự mình đến a, nếu không không ai có thể đánh bại hai đại hộ pháp. Đông Tà Cửu nói. Là Ngô gia lão tổ tự mình đến, hơn nữa còn mang đến một người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản. Người trẻ tuổi, Đông Tà Cửu đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Tuổi trẻ cao thủ cũng không nhiều, mà lại hắn người đã nâng lên người này, vậy liền chứng minh người này khẳng định là xuất thủ, mà lại thực lực không tầm thường. Đi xem một chút đi, Hạ Thiên cũng không cho rằng đối phương là kẻ ngu. Một người liền tìm tới cửa. Đó là không có khả năng, theo bọn hắn đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết, đối phương cùng Đông Tà Cửu là lão oan gia, nếu là lão oan gia, vậy đối phương liền không khả năng mình tìm đến chàng tử, như vậy, cũng không phải là tìm đến chàng tử, tốt số, ném đi mặt mũi, số mệnh không tốt, ngay cả mình đều muốn khoác lên nơi này. Cho nên đối phương đã tìm đến chàng tử, vậy liền khẳng định là tìm giúp đỡ. Đạp. Đám người trực tiếp tiến lên. Sau đó bọn hắn hướng xảy ra chuyện địa phương tiến đến. Làm bọn hắn còn chưa tới nơi mục đích thời điểm, liền đã nghe được đối phương kêu gào. Nhanh lên để Đông Tà Cửu cút ra đây cho ta, nếu không ta liền hỏa hắn nơi này. Thanh âm của đối phương rất lớn, toàn bộ Đông Tà Cửu địa bàn tất cả đều có thể nghe được. Oanh! Cùng lúc đó, Đông Tà Cửu trực tiếp rơi vào nơi đó. Ngô lão quỷ, người có ý tứ gì? Có phải là muốn cùng ta liều một phen? Liều một phen lại có thể, cái kia Ngô lão quỷ lời vừa mới nói đến một nửa thời điểm, liền ngừng lại, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, nửa câu nói sau là hắn gắng gượng nuốt trở về. Bởi vì hắn thấy được Đông Tà Cửu sau lưng người kia. Hắn cũng là tham gia qua vạn đỉnh chi chiến người, hắn phi thường rõ ràng Đông Tà Cửu sau lưng người kia là ai, hắn cũng biết người kia là kinh khủng cỡ nào. Ngay cả năm đại chí tôn cũng dám uy hiếp, dám mắng tồn tại a. Hạ Thiên. Hắn nhìn thấy người chính là Hạ Thiên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hạ Tiên sinh. Làm sao tìm đến phiền phức? Hạ Thiên mỉm cười. Ta không biết Đông Tà cái lão quỷ này cùng ngài là bằng hữu, nếu không ta chắc chắn sẽ không tìm đến phiền phức. Ngô lão quỷ vội vàng giải thích nói. Lão Ngô, hắn là ai? Người sợ hắn làm gì? Ta bế quan mấy ngàn năm, hiện tại vừa mới xuất quan, bản lãnh của ta ngươi thế nhưng là biết đến. Có ta chỗ dựa, liền xem như ngươi hòa nơi này cũng không có gì, bất quá ngươi không nên quên đáp ứng ta. Người trẻ tuổi kia trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn lại nói phi thường càn rỡ. Phảng phất là không đem thiên hạ cao thủ để vào mắt đồng dạng. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Đừng nói nhiều, Ngô lão quỷ thấp giọng nhắc nhở. Hừ, Ngô lão quỷ, ngươi thật là càng ngày càng khiến ta thất vọng. Ta lúc đầu vì sao lại lựa chọn hợp tác với ngươi đâu? Sớm biết nhà hắn như thế giàu có, chính ta liền có thể lấy xuống, còn cần ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi bây giờ nhận sợ, vậy ta liền tự mình tới. Người trẻ tuổi kia phi thường khinh thường nói. Hắn bế quan mấy ngàn năm, hiện tại xuất quan, cơ hồ tất cả tài phú tất cả đều dùng hết, lúc này cũng chính là lúc cần tiền, nhìn thấy Đông Tà Cửu địa bàn như thế giàu có, hắn tự nhiên là không có ý định buông tha. Hạ tiên sinh, sự tình hôm nay là ta không đúng, ta hôm nào ổn thỏa cho Đông Tà già. Đông Tà huynh đến nhà xin lỗi. Ngô lão quỷ nhìn thoáng qua bên người người trẻ tuổi kia, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi không trêu chọc nổi. Đồ hèn nhát, ngươi thật là càng ngày càng kém đi, năm đó ngươi giã tính đi đâu hiện tại thế mà một điểm đảm lượng đều không có. Người trẻ tuổi kia sau khi nói xong nhìn về phía Đông Tà Cửu, ta gọi Mạch Mầm, ngươi khả năng chưa nghe nói qua ta, bởi vì ta đối vạn đỉnh chi chiến cho tới bây giờ đều không có hứng thú, bất quá ta có thể rất đơn giản nói cho ngươi, Ngô lão quỷ nhát gan như vậy quỷ, hai cái cũng không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi tất cả tài phú đều giao ra, ta có thể bỏ qua ngươi, nếu không ta liền giết sạch ngươi tất cả thủ hạ. Đông Tà Cửu nhướng mày, ngươi chẳng lẽ một điểm giang hồ quy củ đều không nói sao? Hiện tại cũng là lúc nào rồi, tam đại hắc ám thế lực hoành hành, năm đại chí tôn chính miệng nói qua, để mọi người không cần nội loạn, tất cả đều muốn đoàn kết, thế nhưng là ngươi bây giờ lại muốn khởi xướng chiến tranh. Cái gì cầu thí giang hồ quy củ, với ta mà nói, những cái kia không có ý nghĩa, mà lại các ngươi năm đại chí tôn là bởi vì ta không có đi, nếu như ta đi, bọn hắn còn có thể làm năm đại chí tôn, thật sự là nói đùa, đừng cho là ta cùng Ngô lão quỷ loại rác rưởi kia là một cái cấp bậc. Mạch Mầm nói xong còn phủi một chút hướng ra phía ngoài đi Ngô lão quỷ, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ai? Ngô lão quỷ thở dài một hơi, lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không thay Mạch Mầm cầu xin tha, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có hứng thú. Cái gì Tử Vân dãy núi đỉnh tiêm cao thủ, trong mắt ta, các người những này đỉnh tiêm cao thủ cũng bất quá như thế mà thôi, năm đại chí tôn cũng chỉ bất quá là so với các người hơi mạnh một điểm mà thôi, nếu như cùng ta đơn đả độc đấu, bọn hắn tính là thứ gì? Mạch Mầm trong mắt, năm đại chí tôn cùng những này đỉnh tiêm cao thủ ở giữa cơ hồ không có cái gì chênh lệch, hẳn là đều không khác mấy. Vì lẽ đó hắn cho rằng, năm đại chí tôn cũng đều không coi vào đâu. Thậm chí so với hắn yếu nhược. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có để ý qua năm đại chí tôn tồn tại. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng a. Hắn là thật muốn nghe không nổi nữa. Được rồi, hắn thổi ta có chút nghe không lọt, vẫn là giải quyết đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hết chương 6199. Chương 6200 Mật Sơn Động. Người đăng FPO. Hạ Thiên cũng là vô cùng im lặng a, đối phương thật là quá coi thường năm đại chí tôn, mặc dù đều là đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch thật rất lớn, chí tôn cấp bậc cao thủ có thể nhẹ nhõm đối phó 3 đến 5 người. Liền xem như 5 đến 10 người, cũng có thể toàn thân trở ra. Đối diện cái này Mạch Mầm thực lực là không sai, bất quá hắn cũng chỉ có thể nói là chiến thắng Ngô lão quỷ. Vì lẽ đó hắn liền cho là mình là đỉnh phong nhân vật. Cuồng vọng tự đại. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Muốn chết đối phương vừa nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn nhìn Hạ Thiên tuổi tác không lớn, vì lẽ đó cũng không nhìn ra lên Hạ Thiên, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn cho là mình nhất định có thể nhẹ nhõm diệt đi đối phương Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện lồng ngực của mình chỗ xuất hiện một cái lỗ máu. Hạ Thiên cánh tay trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Không, không thể nào, Mạch Mầm trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bị người khác miểu sát. Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn không tin. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp lui trở về. Ngươi không thể giết ta, Mạch Mầm bây giờ còn chưa có tử vong. Bất quá hắn trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, ta không thể chết, ta là. Ô nói một chút, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Ta là Mật Sơn Động người, nếu như ta chết rồi, Mật Sơn Động chắc chắn sẽ đổ ngươi cả nhà. Mạch Mầm la lớn. Ngạch. Nghe được Mật Sơn Động thời điểm, mấy người đều là sững sờ, sau đó Hạ Thiên trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đoạn văn này thời gian chính là không có Mật Sơn Động tin tức, kết quả đối phương đi lên nói thẳng mình là Mật Sơn Động người, cái này có ý tứ. Mà lại xem xét đối phương liền biết người này là loại kia người tham sống sợ chết. vậy bọn hắn liền có thể theo trong miệng người này làm tới có quan hệ mật sơn động tin tức. Chúc mừng ngươi, ngươi sống. Hạ Thiên sau khi nói xong một chưởng trực tiếp đập vào đan điền của hắn phía trên, đem hắn đan điền phong ấn, sau đó bắt đầu trị liệu miệng vết thương của hắn, đem hắn mạng bảo trụ. Đông Tà huynh, tiếp xuống liền muốn xem ngươi rồi. Ân, vừa vặn thủ hạ ta có chuyên môn tra tấn bộ môn, ta sẽ lập tức điều tra rõ ràng, mà lại ta cũng sẽ đem việc này thông chi Vân Đỉnh thượng nhân. Đông Tà Cửu mặc dù cũng là một phương cao thủ, nhưng là mật sơn động sự tình là phi thường bí ẩn, chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải thông chi Vân Đỉnh thượng nhân, sau đó để Vân Đỉnh thượng nhân định đoạt. Lần này Vạn Đỉnh chi chiến hạch tâm chính là đối phó tam đại hắc ám thế lực, vì lẽ đó có tin tức, bọn hắn liền sẽ liên hệ, để mọi người lẫn nhau đều giải địch nhân thực lực. Tốt, vậy ta gần nhất hiện tại ngươi nơi này ở một thời gian ngắn, chờ ngươi tin tức. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ Hạ tiên sinh. Đông Tà Cửu tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý đồ, hiện tại đã đối phương là mật sơn động người, cái kia tại không hiểu rõ đối phương tình huống dưới, ổn thỏa nhất chính là chú ý cẩn thận một chút, ai biết trên người của đối phương có cái gì truy tung dùng đồ vật, nếu như có, đây chẳng phải là Đông Tà Cửu cùng thủ hạ của hắn liền thật tất cả đều phải gặp tai ương. Vì lẽ đó Hạ Thiên lưu tại nơi này, chính là vì chờ đợi xem, nếu như trong một khoảng thời gian còn không có động tĩnh, vậy liền đại biểu mật sơn động không có cái năng lực kia, mà lại cũng sẽ không tiến công Đông Tà Cửu nơi này, nhưng là nếu như đối phương có động tĩnh, vậy liền hỏng, vì lẽ đó Hạ Thiên lưu tại nơi này, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rượu đủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên bao no. Đông Tà Cửu nhìn thoáng qua thủ hạ bên người để hai đại hộ pháp tự mình dẫn người thẩm vấn, ngàn vạn không thể phạm sai lầm, đem hắn miệng bên trong có thể móc đi ra tin tức đều cho ta lấy ra. Vâng. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Đông Tà Cửu phất phất tay. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn cùng rời đi. Thả ta, mau thả ta, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Mạch Mầm la lớn. Trước phong bế miệng của hắn đánh một trận, Đông Tà Cửu mặt không thay đổi nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn đi trở về, vừa uống rượu bên cạnh trò chuyện. Đông Tà Cửu biết đến sự tình còn là không ít. Đặc biệt là liên quan tới hắc ám ba thế lực tin tức, hắn biết đến còn là không ít, Hạ Thiên cũng lần nữa hiểu rõ Thánh Môn cùng Quỷ Tông, hiện tại Thánh Môn cùng Quỷ Tông cũng là thật dã tâm càng lúc càng lớn, đặc biệt là gần nhất, thật là đối Tử Vân dãy núi không ít thế lực tất cả đều động thủ, hiện tại Tử Vân dãy núi rất nhiều cao thủ tất cả đều là lòng người bàng hoàng, thậm chí có thế lực cũng bắt đầu co vào địa bàn của mình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người thừa cơ khuếch trương địa bàn của mình. Tựa như là Ngô Lão Quỷ. Hắn gần nhất liền phát triển mình không ít địa bàn. Chỉ bất quá Hạ Thiên bọn hắn đều không nghĩ tới, thế mà như thế trùng hợp, thế mà liền tóm lấy một cái mật sơn động người. Lão đại, có tin tức, một tên hộ pháp cung kính nói, sau khi đi vào hắn cũng là đối Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc bọn hắn tất cả đều cúi đầu, biểu đạt kinh ý. Ngạch! Ba người sững sờ. Nhanh như vậy đã có tin tức, Đông Tà Cửu cũng là sững sờ. Ân! Người kia là cái đồ hèn nhát, chúng ta vừa đánh một hồi, hắn liền khóc, là khóc. Tên kia hộ pháp lúng túng nói. Nghe được hộ pháp, trên mặt của mọi người tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Mật sơn động người cứ như vậy tố chất sao? Nếu quả như thật liền điểm ấy tố chất, vậy bọn hắn thật đúng là liền xem trọng mật sơn động. Nói một chút, Đông Tà Cửu hỏi. Lão đại, người này kỳ thật chính là vận khí tốt, nhận cái cha nuôi. Hắn cha nuôi là mật sơn động người, tuổi của hắn thật đúng là không lớn, không đến một vạn tuổi, bất quá hắn cha nuôi lại rất bồi dưỡng hắn, để hắn không dùng đến một vạn năm, liền có được như bây giờ thực lực, mà lại hắn cũng là lần này sau khi xuất quan mới biết được mật sơn động, bởi vì thực lực của hắn đủ rồi, vì lẽ đó mật sơn động mới đối với hắn để hắn trở thành một viên, bất quá hắn cho là mình còn có chỗ tăng lên, hơn nữa còn muốn làm một cái thế lực của mình, thuận tiện về sau làm việc. Cũng may hắn nghĩa phụ trước mặt nói khoác một chút, vì lẽ đó hắn mới ra đến làm loại chuyện như vậy. Tên kia hộ pháp đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Lúc trước hắn không phải cái gì danh nhân sao? Đông Tà Cửu hỏi. Trước đó nghe được người này cùng Ngô Lão Quỷ trò chuyện, hắn lúc ấy cho rằng người này cũng là một cái uy tín lâu năm cao thủ. Căn bản cũng không có, trước kia hắn nghĩa phụ dạy hắn một chút bản sự, hơn nữa còn cho hắn một chút bảo vật. Sau đó hắn ngay tại bên ngoài trang một đoạn thời gian, lúc ấy thực lực cường hãn, cũng không có nhận qua cái gì tổn thương, mà lại có chút ít danh khí, về sau hắn nghĩa phụ liền thay hắn tăng lên năng lực, để hắn bế quan, cái này vừa bế quan chính là mấy ngàn năm, hắn cũng là vừa mới xuất quan chưa tới nửa năm tả hữu. Tên kia hộ pháp giải thích nói. Có ý tứ, dạng này người cũng có thể đụng phải, vậy hắn nếu như bị chúng ta giết, nghĩa phụ của hắn có thể biết sao? Đông Tà Cửu hỏi vấn đề quan tâm nhất. Có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.